Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm. Chương 22. Một người đàn bà trong cầu thang. Sáng hôm sau, một người đưa thư đến trao cho chúng tôi một mảnh giấy. Chữ viết khá nhỏ, như thể ngập ngừng do dự và leo lên về phía cuối các dòng. Thưa quý ông Poirot, qua Allen, tôi đã biết ông đã đến Little Green hôm qua. Tôi sẽ chịu ơn ông nhiều nếu ông đến gặp tôi trong ngày hôm nay. Chân thành biết ơn ông. Wilhelmina Lawson. Tôi nhận xét. Như vậy, bà ta đã đến Market Basing. Anh bạn tôi tuyên bố, tôi không phát hiện thấy ở đây có động cơ ác hại nào cả. Và lại, các ngôi nhà đã thuộc về bà ta. Rất đúng. Anh biết không, Hercule Poirot, tôi cuối cùng phải hoài nghi các hành vi tự nhiên nhất ư. Tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại với anh rằng, hãy nghi ngờ tất cả mọi người. Chắc chắn đó cũng là lý do của tính đa nghi của anh. Thế còn anh, Poirot, phải chăng anh cũng đang ở trong tâm trạng này? Không, tôi đã vượt qua giai đoạn đó. Tôi nghi duy nhất một người. Ai thế? Lúc này chỉ là nghi ngờ và tôi chưa có bằng chứng. Tôi để anh tự rút ra các suy diễn của chính anh, Hastings. Đừng quên, điều quan trọng là khoa tâm lý. Tính chất của vụ giết người để cho người ta đoán ra tính khí của thủ phạm, đó là điều cốt yếu. Tôi không thể nghĩ ra tính cách của kẻ giết người nếu tôi không biết ai là kẻ sát nhân ấy. Không, không, anh chẳng chú ý đến lời tôi nói cả. Nếu anh suy nghĩ thật kỹ tính chất vụ giết người, thì anh sẽ hiểu được kẻ nào đã có thể phạm tội đó. Anh thật sự đã biết ai là kẻ giết người phải không, Poirot? Tôi không thể nói là tôi biết hắn, vì tôi không có bằng chứng. Trong lúc này, tôi phải hết sức dè dặt. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã biết chắc chắn rồi. Hãy đề phòng cẩn thận, kẻo tên sát nhân có thể giết chết anh đấy. Đó mới thật là một thảm kịch. Hercule Poirot giật nảy mình. Anh không cho lời nói hóm hình ấy là trò đùa. Anh nói có lý đấy, tôi phải đề phòng thận trọng. Anh phải mặc một bộ giáp bằng sắt và phải cho người nếm thử các thức ăn trước khi anh đụng vào. Ở vào địa vị anh, tôi sẽ phải thuê cả một đội vệ sĩ đấy. Cảm ơn Hastings, tốt hơn là tôi có thể tin vào năng lực phán đoán của chính mình. Anh viết một mảnh giấy cho bà Lawson để báo cho bà cuộc đến thăm Little Green của chúng tôi vào lúc 11 giờ. Sau bữa ăn sáng, tôi lững thững một mình đi ra công viên thị trấn. Tôi đang nhìn gian hàng đồ cổ thì bị một đòn đập rất to vào cạnh sườn. Sau lưng tôi, một tiếng cười khanh khách giọng cao vang lên. Tôi phẫn nộ quay phắt người lại thì thấy mình đang mặt đối mặt với tiểu thư Peabody. Bà cầm trong tay một chiếc ô to có đầu nhọn mà bà dùng để chọc vào tôi. Bà tuyên bố bằng một giọng thỏa mãn. À, tôi biết đúng là ông. Tôi chẳng mấy khi lầm. Chào bà, tôi đáp lại bằng một giọng khá lạnh nhạt. Bà có gì cần đến, tôi giúp không ạ? Tôi muốn biết bạn ông đã biên tập cuốn sách về tướng Arundel đến đâu rồi. Anh ấy chưa bắt đầu viết đâu, tôi đáp. Bà Peabody bắt đầu cười gằn. Cơn vui đùa dịu đi, bà nhận xét. Tôi tin rằng ông ấy chẳng bao giờ bắt đầu viết cuốn sách ấy đâu. Tôi mỉm cười nói. Bà đã biết rõ trong chuyện vật này của chúng tôi rồi à? Phải chăng ông coi tôi là con ngốc? Tôi đã đoán ngay lập tức ra điều gì bạn ông tìm kiếm. Ông ta muốn buộc tôi nói ra. Cuộc thăm viếng của các ông đã làm tôi rất vui thích. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt thi hí xảo trá và hỏi tôi. Chuyện gì vậy? Hãy kể cho tôi nghe đi. Tôi do dự không biết trả lời bà thế nào. Thì Hercule Poirot đi tới. Anh chào bà Peabody rất buồn vã. Bà Peabody đáp, chào ông, hôm nay ông là ai nhỉ, Parotti hay là Poirot? Nhà thám tử vừa mỉm cười vừa nói, tôi khen bà đã phát hiện ra rất nhanh căn cước của tôi. Ông không dễ gì giấu nổi căn cước của mình đâu, thưa ông Poirot. Trên đời này có ít người như ông, tôi không biết đó có phải là một lợi thế hay không. Đến lượt tôi hỏi ông đây, tại sao lại có các cuộc tìm kiếm này? Nói đi. Ông nghi ngờ cái gì? Thưa bà không biết đã có lời đáp cho câu hỏi của bà đặt ra cho tôi rồi à? Tôi vẫn tự hỏi như thế. Bà liếc nhìn anh. Có điều gì đó ám muội trong tờ di chúc này? Hoặc còn có gì nữa? Ông sẽ khai quật Emily tội nghiệp này hả? Hercule Poirot không đáp. Bà Peabody lắc đầu chậm chạp, có vẻ suy tư, như thể bà đã biết câu trả lời rồi. Điều đó sẽ gây ra trong thị trấn của chúng tôi hậu quả gì đây? Khi đọc nhật báo, tôi tự hỏi một ngày nào đó người ta sẽ tiến hành một cuộc khai quật tử thi ở Market Basin. Tôi không nghĩ rằng đó lại có thể là Emily Arundel. Bà lại nhìn Hercule Poirot một cái nhìn thấu tâm can rồi nói, bà ấy không thích điều đó, ông biết đấy. Ông đã nghĩ thế, có phải không? Vâng. Tôi trông chờ điều đó. Ông đâu phải là một người điên. Và tôi thấy ông không có vẻ quá ba hoa. Hercule Poirot nghiêng mình chào. Cảm ơn bà. Người ta sẽ không tin như vậy khi nhìn vào bộ giấy mép của ông. Tại sao ông mang giấy mép như vậy? Ông thích thế à? Tôi phì cười, quay mặt đi. Hercule Poirot nói. Ở nước Anh, việc tôn thờ giấy mép không thịnh hành nữa. Anh lấy tay vuốt ve món trang sức nam nhì này. Bà Peabody thì thầm. Ôi, sao mà kỳ cục đến thế? Tôi có quen một bà có một cái biếu cổ. Thế nhưng bà ta lại tự hào vì nó đấy. Ông không tin tôi ư? Ấy thế mà thật đấy. Đó là một dịp để yêu quý cái của Thượng Đế đã ban cho ta. Điều nghịch lý vẫn xảy ra mà. Bà lắc đầu thở dài, nói. Tôi không hề nghĩ rằng có thể xảy ra vụ giết người ở cái xó xỉnh hẻo lánh này. Một lần nữa, bà lại nhìn Hercule Poirot một cái nhìn sắc bén. Ai đã phạm tội giết người? Tôi phải thét to điều này ở đây, trong phố xá này ư? Nghĩa là ông không biết kẻ ấy. Có, ông biết thủ phạm đấy. Tôi muốn rằng kẻ đó là Taniot. Ai đó không cùng họ. Nhưng từ hứa hẹn đến thực hiện còn xa lắm. Thôi, tôi phải đi đây. Chính vì ông từ chối cho tôi biết. Ông hành động thay cho ai? Bằng giọng nói trịnh trọng, bạn tôi trả lời. Thay cho người chết, thưa bà. Thật đáng tiếc, tôi phải nói là bà Peabody tiếp nhận câu trả lời ông bằng một chuỗi cười vang. Nén cười, bà nói với Poirot. Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã nghe nói về Isabel Chip. Loại đàn bà gì mà ngu xuẩn thế? Julia còn tệ hơn với điệu bộ thiếu nữ của mụ. Tạm biệt. Thế ông đã gặp bác sĩ Granger rồi à? Thưa bà, tôi có một vấn đề phải giải quyết với bà. Bà đã tiết lộ điều bí mật của tôi. Bà Peabody phát ra một tiếng cười trong họng. Những con người sao mà ngây ngô đến thế? Ông ta đã nuốt phải, như ăn bánh, những điều bị đặt mà ông tuôn ra. Ông ta đã giận sôi lên khi tôi nói với ông về sự thật. Ông ta đã bỏ ra ngoài, giận dữ như điên. Ông ta đi tìm ông đấy. Và ông ấy đã tìm thấy tôi chiều hôm qua. Ồ, tôi thích dự vào cuộc nói chuyện của các ông trong một số nhà nào đó. Hercule Poirot nói rất duyên dáng, cả tôi nữa. Tôi cũng thích để bà biết câu chuyện ở đó. Bà Peabody phá lên cười vui vẻ và từ giã chúng tôi. Hercule Poirot bảo tôi, đó là một bà già rất thông minh. Mặc dù bà ta chẳng ngưỡng mộ chút nào bộ giấy mép của anh. Sở thích là một chuyện, còn thông minh là việc khác. Hercule Poirot sẵn giọng cãi lại. Sau khi đã qua 20 phút trong hiệu đồ cổ, chúng tôi đi ra mà không mua được món hàng nào. Rồi chúng tôi đi về hướng Little Green. Ellen, mặt đỏ hơn bình thường, tiếp đón chúng tôi, dẫn chúng tôi vào phòng khách. Một lúc sau chúng tôi nghe thấy những tiếng chân bước trong cầu thang. Rồi bà Lawson đi vào, vẻ mặt xúc động và hơi thở hổn hển. Một chiếc khăn quàng nhẹ trùm lên tóc. Xin tha lỗi cho tôi vì tôi trình diện như thế này, thưa ông Poirot. Nhưng vì tôi đang phải dọn sạch các tủ hốc tường vẫn luôn khóa kín. Những người già ních vào đó lắm đồ vô tích sự thế. Tiểu thư Arundel kính mến cũng không ra ngoài quy luật ấy. Bao nhiêu là bụi bắt vào tóc khi lục đến những đồ cũ kỹ lỗi thời này. Ông không thể tin được tất cả những thứ mà người ta có thể nhặt nhạnh. Tôi đã thấy hai tá túi đồ khâu, hai tá. Bà bảo tiểu thư Arundel đã mua những hai tá túi đồ khâu. Vâng, và bà đã để chúng bên cạnh. Đương nhiên tất cả các kim đã rỉ hết. Tai hại biết bao, chính vì để tặng cho bọn hầu gái làm quà Noel đấy. Như vậy, bà ấy kém trí nhớ à? Người không bao giờ nhớ được nơi người xếp có đồ vật. Và người lại có thói quen cất giấu mọi thứ. Điều bà cho tôi biết về việc kém trí nhớ của tiểu thư Arundel giải thích sự quá chậm trễ của lá thư mà bà ấy gửi cho tôi, bạn tôi nói. Rồi, anh ta lại giải thích những tình huống trong việc khám phá về bức thư. Màu đỏ bốc lên hai má bà Lawson. Bà ta kêu to lên bằng một giọng cục cằn. Bà ấy phải báo cho tôi biết chứ. Gửi cho ông lá thư này mà không nói một lời cho tôi. Đấy, dại dột đến thế. Bà ấy phải hỏi ý kiến tôi chứ. Tôi không biết toàn bộ việc này. Thật là xấu hổ. Nào, quý bà. Thôi đừng nóng giận nữa. Tôi chắc là bà ấy hành động hoàn toàn có thiện ý đấy. Dù thế nào đi nữa, cách xử sự của bà ấy theo tôi cũng khá kỳ quặc. Bọn con hầu thì chơi ta những vố lố bịch. Bà ấy phải biết rằng bây giờ tôi là chủ chứ. Bà trở lại hiên ngang với vẻ mặt quan trọng. Hơ cứu và đặt hỏi. Ellen có tận tụy lắm với bà chủ của mình không? Dĩ nhiên là có. Nhưng dẫu sao, bà ấy phải nói với tôi điều ấy chứ. Hơ cứu và đặt nói. Điều chủ yếu là lá thư đã đến được chỗ tôi. Tất nhiên là thế. Ích gì làm ra chuyện khi điều dại dột được thực hiện. Dẫu sao thì sẽ tốt cho Ellen nếu chị ta hỏi ý kiến tôi trước khi có một quyết định. Cuối cùng, bà dừng lại, mặt bừng bừng giận dữ. Sau một lúc yên lặng, Hercules nói với bà Lawson. Bà muốn gặp tôi hôm nay phải không? Tôi có thể giúp được bà gì đây? Cơn điên giận của bà Lawson tiêu tan đi cũng nhanh như nó chợt hiện. Cô gái già này tỏ ra vụng về và có dáng vẻ bồn chồn xúc động. Thực thế, tôi tự hỏi, ông hiểu cho, tôi sẽ nói với ông sự thật, thưa ông. Tôi đến đây hôm qua và dĩ nhiên, Ellen nói với tôi về việc đến thăm của ông. Lúc đó tôi lo sợ, ông không báo trước cho tôi về việc ông đến. Điều này tôi thấy cũng khá kỳ lạ và tôi không hiểu. Hercules hoàn tất hộ. Điều gì mà tôi đã đến làm ở đây ư? Tôi? À này, không, cũng thế thôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi mục đích của cuộc đến thăm Little Green của ông. Bà ngước mắt nhìn anh dò hỏi. Hercules bảo bà, tôi có một điều phải thú nhận với bà. Tôi sợ đã để lại cho bà một ấn tượng sai lầm. Bà tưởng rằng bức thư của tiểu thư Arundel có liên quan đến việc mất một món tiền nhỏ. Tất nhiên là vụ ăn cắp vặt đó do Charles Arundel phạm phải, có phải không ạ? Bà Lawson gật đầu đồng ý. Trường hợp này không phải như thế. Thật ra chính bà mới là người đầu tiên nói ra với tôi về số tiền bị mất cắp ấy. Trong lá thư của mình, tiểu thư Arundel đã kể cho tôi về vụ tai nạn của bà. Tai nạn của người? Vâng, hình như bà bị ngã trong cầu thang. Ồ, vâng. Vẻ rụng rời, cô gái già nhìn bạn tôi chằm chằm, rồi bà nói tiếp. Nhưng tôi không hiểu. Rõ ràng là tôi chậm hiểu. Nhưng tại sao người lại viết cho ông? Ông là... Ông đã nói với tôi một thám tử à? Chắc ông cũng là thầy thuốc. Hoặc có thể là thầy lang. Không, tôi không phải là thầy thuốc. Cũng không là thầy lang. Nhưng hoàn toàn như thầy thuốc. Đôi lúc tôi bận tâm đến những cái chết đột ngột. Những cái chết gọi là đột xuất. Hercules nhấn mạnh. Tiểu thư Arundel không phải chết vì tai nạn đó. Đúng thế, nhưng bà cũng có thể vì thế mà chết. Chào ơi, phải, bác sĩ cũng nói như thế, nhưng tôi không hiểu. Bà Lawson có vẻ hoàn toàn rã rời. Mọi người đều cho rằng nguyên nhân tai nạn là do quả bóng của con bóp, có phải không ạ? Vâng, vâng, chính là do quả bóng của con chó. Không, không, tiểu thư Lawson ạ, điều đó không phải là do quả bóng của con chó. Tha lỗi cho tôi, thưa ông Hercules. Nhưng chính mắt tôi đã trông thấy thế khi tất cả chúng tôi chạy đến. Bà đã trông thấy quả bóng, có thể. Nhưng không phải quả bóng ấy là nguyên nhân của tai nạn. Cái ngã của tiểu thư Arundel được gây nên do một sợi dây màu sẫm căng ở 30 phân bên trên bậc thềm cầu thang. Này, một con chó không thể. Hercules cắt lời. Tất nhiên là thế. Một con chó không thể căng được cái bẫy này. Nó cũng không đủ thông minh. Cũng không đủ tai ác để làm việc ấy. Một con người đã đặt sợi dây ấy. Bà Lawson úp bàn tay vào mặt. Khuôn mặt đã trở thành một màu xanh nhợt, chết chóc. Ồ, thưa ông Poirot, tôi không thể tin như thế. Dù sao, ông cũng không tưởng. Thật kinh khủng. Ông bảo là người ta đã căng sợi dây ấy với ông Mew ư? Vâng, thưa bà. Sợi dây ấy đã được căng ở đó với ý định. Thật là ghê tởm, muốn giết chết một người nào đó. Nếu cú đòn đó thành công, thì tiểu thư Arundel đã bị giết chết. Nói một cách khác, đó là một vụ ám sát. Bà Lawson thốt lên một tiếng kêu nhỏ, âm sắc cao. Hercule Poirot nói tiếp vẫn bằng một giọng trịnh trọng. Người ta đã đóng một cái đinh vào tấm ván trên tường để buộc vào đó đầu sợi dây, và cái đinh ấy đã được sơn vét ni để không nhận ra được. Hãy nói cho tôi biết, bà có nhớ là đã ngửi thấy một mùi vét ni buộc bà phải suy nghĩ không? Bà Lawson thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc. Kỳ cục quá đi thôi. Ồ mà có đấy, không bao giờ tôi lại nghĩ. Ấy thế mà cái mùi ấy đã gây cho tôi một cảm giác rất lạ đúng vào lúc. Tôi có thể nghi ngờ thế nào nhỉ? Hercule Poirot ngả người về đằng trước rồi nói. Vậy thì thưa bà sẽ giúp tôi. Một lần nữa tôi kêu gọi sự cộng tác của bà. Xin vâng, khi nào tôi phải cộng tác? Ngay bây giờ hoàn toàn phù hợp. Hãy nói cho tôi biết thưa bà đã ngửi thấy một mùi vắt ni phải không? Vâng, tôi đã ngửi thấy rõ mùi ấy mà không biết là mùi gì. Tôi tự hỏi, đó là mùi sơn? Không, nó giống mùi xi để đóng gói hơn. Và rồi tôi cho là đồ chơi trong óc tưởng tượng của tôi. Điều ấy xảy ra lúc nào? Gượng đã, việc này có thể vào khi nào nhỉ? Phải chăng trong dịp lễ phục sinh, lúc ấy nhà đầy người? À vâng, chính là dịp ấy đấy. Nhưng tôi thử nhớ lại chính xác xem nhé. Nào, phải chăng ngày Chủ nhật? Không, không phải ngày ấy, cũng không phải thứ ba. Ngày hôm ấy, chúng tôi có bác sĩ Donaldson đến ăn bữa tối. Và thứ tư thì tất cả đã ra đi. Không lầm nữa, đó là ngày thứ hai lễ phục sinh. Tất cả các nhà hàng đều đóng cửa. Và buổi chiều, tôi còn nằm trên giường đầu óc lo âu. Những ngày lễ đối với tôi là những ngày buồn phiền. Chỉ có vừa đủ thịt bò lạnh để ăn. Và tôi tưởng tượng tiểu thư Arundel đang nổi giận. Ông hiểu không? Chính tôi là người đi đặt hàng ở hàng thịt ngày thứ bảy. Tôi phải yêu cầu món thịt quay tới 7 bảng, nhưng tôi nghĩ rằng 5 bảng là đủ. Bà Lawson dừng lại thở dài rồi kể tiếp. Tối hôm ấy, tôi còn thức và đang tự hỏi xem hôm sau tiểu thư Arundel có thể nói gì, thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng động, một loại tiếng rắc hay những tiếng đập nhỏ, nên tôi ngồi dậy tại giường. Rồi tôi hít mạnh, tưởng người thấy một mùi cái gì đó cháy. Tôi sợ có hỏa hoạn. Mùi này tồn tại mãi, nhưng không phải là khói. Nó khá giống sơn hay phẩm màu cho bao bì. Tôi tiếp tục xịt mũi, thì tôi nhìn thấy trong gương. Bà đã nhìn thấy ai và ở đâu? Bà Lawson nói tiếp, không kể đến câu hỏi của bạn thôi. Trong tấm gương của tôi. Cái gương này đặt ở vị trí tốt. Thông thường tôi để cửa hé mở để nghe thấy tiếng tiểu thư Arundel nếu người gọi tôi. Hoặc để trông thấy người nếu người đi lên và đi xuống cầu thang. Một ngọn đèn vẫn thắp sáng suốt đêm trong hành lang. Vì vậy mà tôi đã trông thấy người ấy quỳ ở cầu thang. Tôi có thể nói tôi đã trông thấy Teresa. Cô ấy có lẽ quỳ gối ở bậc thứ ba, đầu cúi xuống, và tôi tự hỏi, phải chăng cô ta bị ốm? Rồi cô đứng dậy và đi. Lúc ấy, tôi cho là cô đã trượt chân ngã, hoặc cô cúi xuống để nhặt cái gì đó. Nhưng đương nhiên là tôi không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa trong thời gian qua. Hercule Poirot nói, bà đã có thể bị đánh thức bởi tiếng búa đập lên đinh. Tất nhiên, thật ghê tởm, thật khủng khiếp. Tôi vẫn nghĩ là Teresa có một chút hung bạo, nhưng chưa bao giờ tin cô ta có thể phạm một điều tương tự. Bà có thật tin chắc đó là Teresa không? Lạy Chúa, có. Không phải đó là bà Taniot hoặc một trong các hầu gái ư? Ồ không, chính là Teresa. Hercule Poirot nhìn bà bằng cái nhìn da diết mà tôi không hiểu lý do. Cuối cùng anh nói, cho phép tôi làm một thí nghiệm nhỏ. Ta hãy lên gác. Nếu bà muốn biết rõ điều đó để thử dựng lại hiện trường. Dựng lại ư? Ồ, tôi không biết. Tôi không trông thấy làm thế nào. Tôi sẽ chỉ cho bà. Bạn tôi nói dứt khoát bằng một giọng độc đoán. Vẻ lo sợ, bà Lawson nhường chúng tôi đi trước trong cầu thang. Bà nói ấp úng vẻ ngượng nghịu. Tôi mong rằng gian phòng vẫn còn trật tự. Cô gái già chỉ phòng riêng của mình và Hercule tự mình kiểm tra, thấy một phần cầu thang được phản chiếu trong tủ gương to, đặt tựa vào tường trong phòng. Bây giờ thưa bà, xin bà vui lòng đi ra ngoài và thể hiện lại những cử chỉ của người mà bà đã nhìn thấy trong cầu thang. Bà Lawson vừa lẩm bẩm những câu trời ơi, vừa đi ra để đóng vai trò của mình, trong khi Hercule đảm nhận vai người quan sát. Lớp kịch kết thúc, anh đi đến thềm nghỉ cầu thang và hỏi, ngọn đèn điện nào vẫn thắp sáng trong đêm? Ngọn đèn này đứng ở bên cạnh cửa phòng tiểu thư Arundel. Bạn tôi giơ tay lên tháo bóng đèn và nghiên cứu nó. Không, nó chỉ để cho hành lang khỏi bị chìm trong bóng tối. Hercule lại bước từng bước leo lên cầu thang. Xin lỗi, thưa bà, nhưng với một ánh sáng yếu ớt thế này và thềm nghỉ nằm một ít trong bóng tối thì bà đã không thể phân biệt rõ mặt người đó. Bà làm sao có thể khẳng định đó là Teresa hay đơn giản chỉ là hình dáng một phụ nữ trong bộ áo ngủ? Bà Lawson phẫn nộ nói to. Tôi tin chắc chắn vào điều tôi đưa ra, thưa ông Hercule. Tôi biết khá nhiều về Teresa, chính là cô ta, với chiếc áo ngủ của cô có màu sẫm và chiếc ghim cài áo to tướng của cô có các chữ cái đầu. Tôi đã trông rõ tất cả. Vậy thì không thể nhầm được rồi. Bà đã trông thấy các chữ cái đầu tên người ấy. Vâng, T.A. Tôi biết chiếc kim cài của cô ấy. Cô thường đeo nó. Ồ, tôi sẵn sàng thề đó là Teresa. Bà phát ngôn câu cuối cùng này bằng một giọng cứng rắn và quả quyết không thường thấy ở bà. Hercule nghiên cứu điều này. Một sự biểu lộ lạ lùng hiện lên trên nét mặt. Như vậy, bà có sẵn sàng khẳng định điều đó bằng lời thề không? Anh ta hỏi bằng một giọng trịnh trọng. Vâng, có, nếu cần. Nhưng tôi tưởng rằng điều đó có cần thiết lắm không? Một lần nữa, Hercule lại nhìn kỹ bà bằng một vẻ dò xét. Điều đó sẽ phụ thuộc vào kết quả khai quật. Khai quật ư? Hercule giơ tay ra để đỡ cô gái già suýt ngã xuống cầu thang. Hercule nói, có thể người ta phải cầu cứu cho việc đó. Ồ, nhưng mà khủng khiếp quá, đáng sợ quá. Tôi tin chắc rằng gia đình sẽ phản đối việc này. Hercule nói, rất có thể. Không bao giờ họ muốn nghe nói đến chuyện đấy cả. À, ra thế. Nhưng nếu đó là lệnh của nhà chức trách luật pháp thì sao? Nào, thưa ông Hercule, tại sao? Đó không phải nếu như... Nếu như sao? Nếu như đã có điều gì đó bất thường. Theo bà thì mọi sự đã diễn ra bình thường ư? Vâng, không thể có điều ngược lại. Đã có thầy thuốc, y tá, tôi biết gì. Nào, thưa bà, bình tĩnh lại nào. Bạn tôi nói với bà bằng một giọng dịu dàng. Tôi không thể. Ôi tiểu thư Arundel tội nghiệp. Giá như có cô Teresa đã ở trong nhà khi cô của cô ấy chết. Cô ấy đã rời khỏi Little Green hôm thứ hai trước khi cô của cô ấy bị ốm, phải không? Vâng, từ sáng sớm. Ông biết rõ rằng cô ấy chẳng được gì cả trong cái chết của cô mình. Hercule nói, hãy hy vọng là thế. Trời ơi! Bà Lawson thở dài, vừa lồng hai bàn tay vào nhau. Chưa bao giờ tôi nghe thấy điều gì ghê gớm đến thế. Hercule liếc nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói, chúng tôi sẽ ra đi. Chúng tôi sẽ ở lại London. Còn bà, thưa bà có định ở lại đây một thời gian không? Không, không. Tôi còn chưa quyết định gì cả. Về việc ấy có đấy. Tôi quay về London hôm nay. Tôi cũng thế. Tôi chỉ đến đây để qua đêm, để giải quyết mấy việc. Tôi hiểu. Thôi, thưa bà, tạm biệt bà. Và hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi đã làm cho bà buồn phiền. Buồn phiền ư? Ồ, thưa ông Hercule, ông có thể nói rằng ông đã làm cho tôi phát ốm. Tôi cảm thấy ngao ngán kinh khủng. Sao người ta độc ác đến thế hả trời? Hercule cắt ngang những lời than vãn của bà bằng cách nắm chặt bàn tay bà. Vâng, thưa bà. Bà có luôn sẵn sàng thề rằng bà đã trông thấy Teresa Arundel quỳ gối trên cầu thang đêm thứ hai lễ phục sinh không? Ồ, có, tôi xin thề. Bà có thể cũng dám thề rằng bà đã trông thấy một vầng hào quang xung quanh đầu của tiểu thư Arundel trong buổi làm phép thông linh không? Bà Lawson còn ngồi im một lát, miệng há hốc, rồi nói lắp bắp. Ồ, thưa ông Poirot, tôi xin ông, Tôi xin ông xá cho, không nên đùa giỡn với những chuyện đó. Tôi không đùa đâu, tôi hoàn toàn nghiêm túc. Hết sức trang nghiêm, bà Lawson tuyên bố, không phải hoàn toàn là một vầng hào quang. Đó là sự khởi đầu của một cuộc hiện hình, một giải chất phát sáng bắt đầu hiện thành hình một khuôn mặt. Hercules nói, rất thú vị. Chào tạm biệt thưa bà, mong rằng mọi điều này còn lại mãi trong chúng ta. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 23. Bác sĩ Daniel đến gặp chúng tôi. Chúng tôi vừa mới rời khỏi nhà thì Hercules đã nói với tôi bằng một giọng nghiêm trang. Nhanh lên Hastings, chúng ta phải trở lại ngay London càng nhanh càng tốt. Tôi vừa nói vừa rảo bước. Tôi rất muốn vậy. Tôi nhìn vào bộ mặt nghiêm trang của anh và hỏi anh. Anh nghi cho ai vậy? Tôi muốn biết điều đó. Anh có tin là chính Teresa Arundel ở trên cầu thang không? Đáng lẽ trả lời câu hỏi của tôi thì chính anh lại đặt ra cho tôi một câu hỏi. Anh có nhận thấy có điều gì đó sai lầm trong câu chuyện của bà Lawson không? Hãy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Anh muốn nói gì thế, Hercules? Có điều gì đó không đúng trong lời khai của bà ấy ư? Cái gì vậy? Nếu tôi biết đích xác về nó thì tôi đã không hỏi anh. Tất nhiên, điều gì đó không đúng, theo hướng nào? Tôi không thể xác định được, nhưng trong khi bà ta nói, tôi có cảm giác là có điều gì đó báo cho biết là không đúng. Bà ta có vẻ quả quyết về điều liên quan tới Teresa. Hercules nói vẻ lo lắng. Phải, phải. Nhưng ánh sáng có lẽ không đủ tốt. Tôi không biết tại sao bà ta có thể tỏ ra quả quyết đến thế. Không, Hastings, không phải là chuyện ấy. Chính là điều gì đó trong phòng của bà Lawson. Trong phòng của bà ấy ư? Tôi lặp lại, cố nhớ cách bố trí của gian buồng. Không, tôi không trông thấy gì. Hercules buồn rầu lắc đầu. Tôi hỏi anh, tại sao anh dẫn dắt vấn đề thuyết thông linh đó làm đầu đề câu chuyện? Bởi vì vấn đề ấy rất quan trọng. Anh thấy giải phát sáng mà bà Lawson trông thấy là quan trọng hả? Thì anh có nhớ câu chuyện kể lại của các cô chip không? Tôi nhớ rằng họ trông thấy một vầng hào quang xung quanh đầu tiểu thư Arundel. Tôi vừa đáp vừa cười một cách bất đắc dĩ. Tôi không biết bà ta là một bà thánh. Bà làm cho U Lawson khiếp sợ và tôi thương hại cho bà tỳ nữ tội nghiệp đã phải mất ngủ khi nghĩ cảnh bà chủ bắt bè bà vì đã đặt mua một món thịt bò quay quá nhỏ. Phải, chi tiết này rất quan trọng. Ta sẽ làm gì một khi đến London? Tôi hỏi khi chúng tôi trở lại khách sạn lúc Hercules yêu cầu xem bản thanh toán. Chúng ta sẽ đi gặp Teresa Arundel ngay lập tức. Để phát hiện sự thật ư? Cô ta sẽ chối tuốt. Hãy tin chắc như thế. Anh ơi, đâu đã phải là một trọng tội khi quỳ xuống một cầu thang? Cô ta có thể đã cúi xuống để nhặt một cái kim gai hay vật gì khác. Thế còn mùi vắc ni là sao? Trên đường trở về, chúng tôi cứ ngồi im lặng, không nói gì. Chúng tôi về tới căn hộ của Parrot vào lúc 2 giờ kém 20. George, anh gia nhân, nghiêm chỉnh và rất ăn lê của bạn tôi ra mở cửa cho chúng tôi. Thưa ông, một ông bác sĩ Talius nào đó đang chờ ông. Ông ta đến đây đã được nửa giờ rồi. Bác sĩ Talius à? Thế ông đi đâu? Ở trong phòng khách, thưa ông. Một bà cũng đã đến gặp ông. Bà ta có vẻ đau khổ khi biết ông đi vắng. Thế bà ấy thế nào? Khá cao lớn thưa ông, tóc đen và mắt xanh, rất sáng. Bà mặc một chiếc áo choàng xám, đội một chiếc mũ lệch về sau đầu, đáng lẽ nghiêng sang bên mắt phải. Tôi nói nhỏ, bà Tanius. Bà ta có vẻ rất kích động thưa ông. Bà ấy nói rằng có việc rất quan trọng nên bà muốn gặp ông ngay lập tức. Thế bà ấy đến lúc mấy giờ? Khoảng 10 giờ rưỡi thưa ông. Hercules lắc đầu. Anh nói, lần thứ hai, định mệnh muốn rằng tôi không được nghe điều bà Taniot muốn phó thác cho tôi. Anh nghĩ gì về điều đó, Hastings? Tôi nói với anh như để an ủi. Lần thứ ba, anh sẽ gặp nhiều may mắn. Sẽ có lần thứ ba ư? Tôi tự hỏi như vậy đấy. Nào, ta đi nghe ông chồng nói gì nào. Chúng tôi đi vào phòng khách, thấy ông thầy thuốc ngồi trong một chiếc ghế vành đang đọc một cuốn sách nói về tâm lý học của Hercule Poirot. Ông đứng lên chào chúng tôi. Xin ông tha lỗi cho sự đường đột của tôi. Chắc ông không muốn thấy tôi đã đợi ông như thế này. Không sao, không sao. Mời ông cứ ngồi. Ông cho phép tôi mời ông một cốc vang Xerez chứ. Cảm ơn ông Hercule Poirot. Tôi sẽ nói với ông rằng tôi là một người đàn ông rất buồn phiền. Vợ tôi luôn quấy rầy tôi. Tôi ái ngại cùng ông. Vợ ông ư? Điều gì xảy ra vậy? Ông có lẽ đã gặp cô ấy. Câu hỏi này khá tự nhiên, nhưng cái liếc mắt sắc sảo kèm theo nó lại kém tự nhiên. Bằng một giọng thờ ơ, Hercule Poirot đáp. Không, chưa gặp. Từ lúc tôi đã gặp bà ấy cùng với ông hôm qua. À, tôi tưởng cô ấy đã đến. Hercule Poirot rót đầy ba cốc rượu nho, rồi anh nói. Không. Bà ấy có một lý do đặc biệt muốn nói chuyện với tôi ư? Không, không, cảm ơn. Ông thầy thuốc nói khi nâng cốc rượu. Không, không có lý do nào đặc biệt cả. Nhưng phải nói thẳng với ông là tôi sợ cho sức khỏe của cô ấy. À, vậy là sức khỏe của bà nhà không tốt à? Ông thầy thuốc nói. Về mặt thể chất, cô ấy khỏe mạnh. Tôi muốn nói nhiều về tình trạng tinh thần của cô ấy. À, thế đấy. Thưa ông Hercule Poirot, vợ tôi đang bị giày vò bởi một chứng kiệt quệ tinh thần. Tôi chia sẻ nỗi buồn ấy với ông, thưa bác sĩ. Từ hai tháng nay, cô ấy có nhiều thay đổi trong cách đối xử với tôi. Cô ấy luôn luôn bị kích động và bị dây vo bởi những điều tưởng tượng. Tôi cho rằng cô ấy có những biểu hiện của chứng rối loạn tâm thần. Thật ư? Vâng. Cô ấy mắc phải chứng mà người ta gọi chung là chứng hưng cảm bị truy hại. Ông hiểu cho nỗi lo âu của tôi. Hercule Poirot nói. Tất nhiên là thế. Tuy vậy, tôi không hiểu tại sao ông lại nói điều ấy với tôi. Tôi có thể giúp gì được cho ông? Bác sĩ Taniot hơi bối rối đáp. Tôi nghĩ rằng vợ tôi đã có thể và sẽ còn có thể đến để kể với ông một số chuyện bịa đặt. Nói với ông là cô ấy bị một mối nguy hiểm đe dọa khi ở bên tôi hoặc điều gì thuộc loại đó. Nhưng vì sao bà ấy lại đến gặp tôi? Bác sĩ Taniot mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, ngây thơ nhưng đầy thông minh. Ông là một thám tử nổi tiếng, thưa ông Hercule Poirot. Tôi đã biết ngay rằng ông đã gây ấn tượng mạnh đến vợ tôi. Khi ông đến gặp cô ấy hôm qua, trong tình trạng hiện nay của cô ấy, thì việc duy nhất là tìm gặp một thám tử có thể giúp cô ấy. Theo tôi, rất có thể cô ấy đến tìm ông và thổ lộ với ông những lời kêu ca của mình. Những người mắc phải chứng tâm thần này đều có xu hướng oán giận những người thân của mình, những người yêu quý họ. Thật là bất hạnh. Vâng, đúng thế. Tôi yêu quý vợ tôi. Ông bác sĩ nói bằng giọng nói ấm áp dịu dàng. Tôi rất biết ơn cô ấy vì đã kết hôn với tôi mặc dù khác nòi giống và vì đã theo tôi đến một đất nước xa xôi, bỏ lại sau lưng mình gia đình và xứ sở. Từ mấy hôm nay, tôi thật sự lo sợ và tôi chỉ thấy một giải pháp duy nhất. À, nghỉ ngơi là một liệu pháp tâm lý thích hợp với tình trạng của cô ấy. Tôi biết ở Norfolk có một nhà an dưỡng rất tốt do một bác sĩ đầu ngành lãnh đạo. Tôi muốn đưa vợ tôi đến đấy ngay lập tức. Một sự yên tĩnh hoàn toàn, xa mọi tác động bên ngoài. Đấy là điều cô ấy cần phải như thế. Tôi tin chắc rằng nếu cô ấy điều dưỡng ở đấy một hoặc hai tháng, thì cô ấy sẽ phục hồi lại sự cân bằng. Hercule Poirot nói, tôi hiểu. Taniot liếc nhìn anh. Chính vì thế, nếu cô ấy đến gặp ông, tôi xin ông vui lòng báo cho tôi biết ngay. Bạn tôi đáp, tất nhiên là thế. Tôi sẽ phone cho ông. Ông vẫn ở khách sạn Durham chứ? Vâng, tôi đến đấy khi ra khỏi nhà ông. Và vợ ông không có ở đấy à? Không, cô ấy đã ra đi ngay sau bữa ăn sáng. Không nói với ông là bà ấy đi đâu à? Không nói một lời nào. Điều đó khác với thói quen của cô ấy. Thế còn lũ trẻ thì sao? Cô ấy mang chúng đi cùng cô ấy. Hercule Poirot kêu lên kinh ngạc. Ủa? Taniot đứng lên. Cảm ơn, thưa ông Hercule Poirot. Sẽ là vô ích để nhắc ông rằng nếu cô ấy kể cho ông nghe những chuyện về sự hăm dọa và về bị truy hại, thì đừng nên để tâm đến. Buồn thay, đó là một trong các thể bệnh của cô ấy. Hercules nói giọng ái ngại, thật là đáng thương. Thực thế, về mặt y học mà nói, đó là một biểu hiện của một chứng rối loạn tinh thần. Người ta không thể ngăn cản được đau khổ khi nhìn thấy tình cảm của một người yêu quý của ta biến thành hận thù. Ông bạn ơi, tôi động lòng trắc ẩn với nỗi khổ của ông. Poirot nói với ông ta khi bắt tay ông. À, nhân tiện. Poirot nói khi vị khách sắp bước qua ngưỡng cửa. Có phải ông đã kê đơn dùng chloro cho vợ ông? Daniel giật mình. Tôi ư? Không. Có lẽ. Nhưng không phải trong những ngày gần đây. Cô ấy có vẻ đã chán ngấy mọi loại thuốc ngủ. À, tất nhiên. Bởi vì bà ấy thiếu tin tưởng ở ông. Ông Poirot. Daniel giận dữ bước lên một bước. Poirot nói coi bộ hòa giải. Đấy không chỉ là một biểu hiện của bệnh của bà ấy. Daniel dừng lại. Dĩ nhiên. Bà ấy có thể nghi ngờ tất cả những gì ông cho bà ấy uống hoặc ăn. Bà ấy nghi ông có thể muốn đầu độc bà ấy. Ông Hercules, ông có lý. Ông có biết những trường hợp khác giống như trường hợp của cô ấy không? Trong nghề của mình, thỉnh thoảng chúng tôi cũng có gặp. Nhưng tôi xin lỗi ông vì đã giữ ông lại và ông có lẽ đang đợi ông ở khách sạn của ông. Tôi hy vọng như thế. Dù thế nào đi nữa, tôi lo lắng vô cùng. Ông ta vội vã rời khỏi phòng. Hercules chạy đến máy điện thoại. Anh lật các trang sách niên giám tìm một con số. Alo, alo, khách sạn Dara phải không? Làm ơn cho tôi biết bà Taniot đã về chưa? Sao? Taniot, vâng, đúng thế. À, được. Anh lại treo ống nghe lên và quay về chỗ tôi. Bà Taniot đã rời khỏi khách sạn sáng nay từ rất sớm. Bà đã quay lại lúc 11 giờ và đã đợi trong xe taxi, bảo người chuyển hành lý của mình xuống, rồi bà đã lại ra đi. Thưa bác sĩ Taniot, có biết bà đã mang hành lý đi không? Chắc hẳn là chưa biết. Bà ấy đi đâu nhỉ? Không thể biết được. Anh có tin là bà ấy sẽ lại đến đây không? Có thể, nhưng tôi không thể đảm bảo điều đó. Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Hercules lắc đầu, vẻ lo lắng và chán chường. Trong lúc này thì không. Chúng ta đi ăn trưa thật nhanh chóng, rồi ta đi gặp Teresa Arundel. Anh tin là chính là cô ta mà bà Lawson đã nhìn thấy ở cầu thang à? Tôi biết thế nào được. Có điều chắc chắn, Hastings ạ, đó là bà Lawson không thể phân biệt nổi khuôn mặt cô ta. Bà ấy đơn giản chỉ nhìn thấy một phụ nữ cao lớn mặc một bộ áo ngủ màu sẫm mà thôi. Thế còn chiếc kim cài áo thì sao? Bạn thân mến ơi, chiếc kim cài không thuộc về giải phẫu học của một người. Người ta có thể lấy nó, mượn nó hoặc đánh cắp nó từ chủ của nó. Nói cách khác, anh không công nhận tội lỗi của Teresa Arundel. Tôi muốn nghe cô ấy giải thích. Nhưng nếu bà Taniot lại đến thì sao? Tôi sẽ dàn xếp việc này. Anh đầy tớ của Hercules, George, mang cho chúng tôi món ốp lết. Này, George, Hercules bảo anh ta, nếu bà ban sáng lại đến, hãy yêu cầu bà ta đợi tôi. Nếu bác sĩ Taniot xuất hiện trong lúc bà ta ở đây, thì đừng để cho ông ấy vào dưới bất cứ lý do nào. Và nếu ông ta hỏi có vợ ông ta ở nhà tôi không, thì bảo ông ta rằng không. Xin tuân lệnh, thưa ông. Hercules bắt đầu ăn món trứng ốp lết. Anh bảo, công việc sẽ phức tạp, hãy thận trọng. Nếu không, tên giết người sẽ tấn công một lần nữa. Và như vậy, anh sẽ tóm được hắn. Có thể lắm, nhưng tôi thích tính mạng của người lương thiện hơn là buộc tội thủ phạm. Hết sức cẩn thận, Hastings. Phải hết sức cẩn thận. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 24, phủ định của Teresa Arundel. Chúng tôi gặp Teresa Arundel đang chuẩn bị đi. trang phục của cô thật thanh lịch tinh tế. Một chiếc mũ nhỏ mút hoàn toàn đời chót, che lấp gần hết một con mắt của cô. Tôi bật cười, nhớ lại hôm trước đã trông thấy trên đầu của Bella Taniot một lối bắt chiếc rẻ tiền của cái mũ này. New York đã giải thích, bà ta đội nó ngửa ra sau gáy, đáng lẽ phải lệch sang mắt phải. Tôi lại nhớ trong cuộc gặp tại khách sạn Durham, chị ta còn đẩy nó sâu hơn nữa ra sau, trên mớ tóc uốn vụng. Hercule Poirot lễ phép nói với cô, thưa cô, tôi có thể giữ cô lại một phút hoặc hai, hay là cô đang vội đi? Larissa phá lên cười. Ồ, điều đó không quan trọng gì cả. Tôi thường luôn luôn chậm 3 khắc, thì lần này sẽ là 1 giờ. Cô đưa chúng tôi vào phòng khách. Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy bác sĩ Danielson đang ngồi gần cửa sổ. Anh ta đứng lên. Larissa hỏi, Rex, tôi chắc anh đã biết ông Hercule Poirot. Danielson trả lời cụt lủn, phải, chúng tôi đã gặp nhau ở Market Basin. Rex, anh yêu, anh có thể để chúng tôi ở lại một mình được không? Cảm ơn, Larissa. Nhưng ở mọi phương diện, anh cho là tốt hơn, anh nên tham dự cuộc nói chuyện này. Cái nhìn độc đoán của Larissa và cái nhìn bí hiểm của Danielson gặp nhau trong một cuộc đọ sức ngắn ngủi. Một tia lửa giận dữ thoáng qua đôi mắt cô gái trẻ. Thôi, cứ việc ở lại. Thản nhiên, Danielson lại ngồi vào chiếc ghế bành cạnh cửa sổ và đặt cuốn sách lên chiếc bàn con bên cạnh. Từ chỗ tôi có thể đọc được cái tiêu đề chức năng các hạch nội tiết. Teresa ngồi ở cái ghế thấp và có vẻ sốt ruột quay sang Hercule Poirot hỏi. Ông đã gặp Poirot rồi, ông ta nói gì? Không nhượng bộ, Hercule Poirot đáp. Có khả năng, thưa cô. Cô nhìn anh vẻ suy nghĩ, rồi cô liếc nhìn về phía Danielson. Có lẽ cô muốn nhắc Hercule Poirot cảnh giác. Bạn tôi nói tiếp, tôi sẽ lại đến chỗ cô để nói chuyện đấy sau, khi các dự án của tôi tiến triển thêm nữa. Một thoáng mỉm cười làm rạng rỡ khuôn mặt Teresa. Poirot nói tiếp, tôi đã trở lại Market Basin. Ở đấy tôi đã gặp bà Lawson. Nào thưa cô, làm ơn nói cho tôi biết, trong đêm 13 tháng 4, tức là đêm thứ hai lễ phục sinh, cô có quỳ gối trong cầu thang sau khi mọi người đã về buồng để ngủ không? Thưa quý ông, câu hỏi gì mà quái lạ đến thế? Tại sao ông lại muốn tôi quỳ gối ở cầu thang? Thưa cô, tôi không hỏi cô tại sao cô làm việc đó, mà chỉ hỏi cô có làm việc đó hay không. Quả thực, tôi không biết gì cả. Chắc là không. Bà Lawson khẳng định là đã trông thấy cô quỳ gối ở cầu thang. Cô hiểu không? Teresa nhún đôi vai xinh đẹp. Điều đó có quan trọng cái gì cơ chứ? Một sự cực kỳ quan trọng. Cô dương mắt kinh ngạc. Đến lượt mình, hơi kêu vật nhìn cô chằm chằm. Teresa kêu to. Rõ thật điên rồ. Xin lỗi. Điên khùng quá thể, Rex. Anh nói gì về chuyện này đi chứ? Bác sĩ Danielson ho thống thắng. Xin lỗi ông Poirot, nhưng tại sao lại có câu hỏi này? Lý do thì cực kỳ đơn giản. Một kẻ nào đó đã đóng một cái đinh ở trên cao của cầu thang. Cái đinh này cũng được phủ một lớp sơn cùng màu nâu với tấm ván chân tường để không ai nhận biết. Teresa hỏi, phải chăng đó là một loại trò phù thủy mới? Không thể, thưa cô. Giải thích việc này còn tầm thường hơn. Chiều hôm sau, thứ ba, ai đó đã căng một sợi dây giữa cái đinh với cột lan can tay vịn. Hòng khi tiểu thư Arundel từ buồng đi ra, bà sẽ phải vướng chân vào và ngã đâm đầu xuống trước cho cầu thang. Teresa kêu to, thở hổn hển. Chính quả bóng của con bóp đã gây ra cái ngã của bà. Xin cô thứ lỗi, thưa cô. Tuyệt nhiên không phải là quả bóng của con chó. Một khoảnh khắc lặng ngắt. Bỗng, tiếng nói điềm tĩnh và chính xác của Danielson phá vỡ sự yên tĩnh. Nào, thưa ông Hercule Poirot, ông có bằng chứng gì về điều ông đưa ra? Thoạt tiên, sự có mặt của cái đinh, rồi một bức thư tiểu thư Arundel gửi cho tôi, cùng với lời chứng của bà Lawson. Teresa nói, bà ta phải xin lỗi tôi, có phải không? Poirot đáp lại bằng cái nghiêng đầu. Này, bà ta nói dối, tôi không có trách nhiệm gì về việc này cả. Vậy cô làm gì mà quỳ ở cầu thang? Tôi không bao giờ quỳ ở cầu thang cả. Hãy coi chừng, thưa cô. Có thể đó không phải là tôi, vì tôi không rời khỏi buồng ngủ trong những đêm tôi đã qua ở Little Green. Bà Lawson đã nhận ra cô. Chắc hẳn đó là Bella hay một trong những người hầu gái. Bà ấy quả quyết rằng chính là cô. Còn mụ điêu toa đáng ghét. Bà ấy đã nhận ra bộ áo ngủ và cái kim gài áo của cô. Kim gài áo của tôi? Kim gài nào? Một cái kim gài lớn, có các chữ cái đầu tên cô. Ồ, tôi biết cái đó, mụ đàn bà nói dối đáng sợ. Cô vẫn phủ nhận điều đó chứ? Phải, tôi không quỳ ở cầu thang để căng một cái bẫy, cũng không để cầu kinh, cũng không để nhặt một thỏi vàng hay thỏi bạc. Thế cô có cái kim gài mà bà Lawson nói không? Đương nhiên có. Ông có muốn xem không? Xin vui lòng cho xem, thưa cô. Teresa đứng lên rời khỏi phòng khách. Trong phòng im phăng phắc, bác sĩ Danielson quan sát Hercules bằng cách mà tôi tưởng như anh ta đang nghiên cứu một mẫu tiêu bản giải phẫu kỳ lạ. Teresa quay lại sau một lúc. Cô thông báo và quăng vật đó cho Poirot. Nó đây. Đó là một cái kim gài áo phụ nữ rất lòe loẹt bằng kèn hoặc bằng thép mạ chrome với các chữ cái TA ở giữa một vòng tròn. Tôi phải nói rằng nó khá lớn và khá óng ánh để cho bà Lawson nhìn thấy được trong gương. Tôi không cài nó nữa. Tôi đã chán nó rồi. Teresa nói. Người ta thấy nó ở khắp London. Tất cả bọn con hầu đều mang nó. Nhưng cô đã mua nó với giá rất đắt, có phải không? Ồ vâng. Đầu tiên, chỉ phụ nữ sang trọng thanh lịch mang nó. Điều đó vào lúc nào? Tôi nhớ là vào dịp Noel. Vâng, đúng thế đấy. Thế cô có cho ai mượn không? Không. Cô có mang nó về Little Green không? Có. Tôi nhớ là có. Cô có bỏ nó vung vãi không? Cô có để ý thấy nó biến đi trong một lúc nào đó không? Không. Tôi mang nó trên áo cánh xanh mà tôi mặc hàng ngày. Thế còn ban đêm thì sao? Nó vẫn cài trên áo cánh. Và áo cánh để ở đâu? Ôi, chán chưa? Áo cánh vắt trên ghế tựa. Cô có chắc chắn là không ai lấy nó đi, để lại đặt nó về chỗ cũ vào sáng hôm sau không? Trước tòa án, chúng tôi sẽ nói rằng việc ấy đã diễn ra như vậy, dù cho ông có phán xét rằng đó là điều dối trá khôn khéo nhất. Trong thực tế, tôi tin chắc rằng không có chuyện như thế đã xảy ra. Ý kiến sắp đặt để hai người vu cho tôi rất là hấp dẫn, nhưng tôi không tin. Hercule Poirot cau mày, rồi anh đứng lên cài cẩn thận chiếc kim vào ve áo veston của mình và tiến đến một cái gương đặt trên một cái ghế tựa ở cuối phòng khách. Anh đứng bất động một lúc, rồi lui lại để đánh giá kết quả ở xa. Anh bật ra một tiếng cầu nhào. Sao mà ta ngu xuẩn thế? Thật hiển nhiên. Anh quay lại chỗ chúng tôi và trao trả cái kim cài cho Teresa, vừa nghiêng mình nói. Cô có lý, thưa cô. Chiếc kim vẫn thuộc về cô. Tôi đã thật sự chậm hiểu. Teresa nói vừa móc cái kim vào áo dài một cách hững hờ. Tôi thích những người khiêm tốn. Cô ngước mắt, nhìn Hercule Poirot. Xong cả chưa? Bây giờ tôi nhất thiết phải đi đây. Hercule Poirot nói. Điều còn lại có thể chờ đợi. Teresa đi ra cửa. Hercule Poirot thản nhiên nói thêm. Đúng là phải xem xét đến một cuộc khai quật. Teresa dừng lại hẳn. Ông nói gì thế? Bằng một giọng cứng rắn, Hercule Poirot tuyên bố. Có thể người ta tiến hành khai quật thi thể tiểu thư Emily Arundel. Teresa đứng yên bất động. Hai nắm tay siết lại. Bằng một giọng trầm và giận dữ, cô hỏi Poirot. Đó là công trình của ông đấy ư? Không thể làm việc ấy mà không có sự cho phép của gia đình. Cô nhầm rồi, thưa cô. Việc khai quật có thể xảy ra theo lệnh của nhà chức trách. Teresa thở dài. Trời ơi! Cô đi lại trong phòng bằng bước đi mạnh mẽ. Danielson bảo cô. Bình tĩnh nào, Teresa. Anh không hiểu tại sao ý kiến này lại làm cho em não lòng đến thế. Rõ ràng việc này chẳng có gì vui vẻ, nhưng... Cô cắt lời anh. Thôi đi! Đừng nói những lời ngu ngốc nữa, anh Rick. Hercule Poirot hỏi cô gái. Ý kiến về khai quật này làm cô buồn phiền ư, thưa cô? Đương nhiên, thật kinh khủng. Ôi, cô Emily tội nghiệp, tại sao phải khai quật cô tôi? Danielson hỏi Hercule Poirot. Phải chăng có điều nghi ngờ gì đó về nguyên nhân chết của tiểu thư Arundel? Ông thấy tôi vô cùng kinh ngạc đấy. Theo tôi, cái chết của bà không thấy có gì là phi tự nhiên. Bà đã chết về một bệnh gan. Anh Rex này, một hôm anh đã nói với tôi về một con thỏ và những rối loạn gan. Bây giờ tôi không nhớ nhiều nữa, nhưng anh đã truyền bệnh cho một con thỏ bằng cách tiêm cho nó máu của người mắc một bệnh gan. Rồi anh lại tiêm máu của con thỏ ấy cho một con thỏ khác. Và rồi lại tiêm máu của con thỏ thứ hai này cho một con người. Và người này bị mắc một bệnh gan. Cái gì đó trong cái sở thích này? Tôi chỉ muốn giải thích cho ông hiểu về quá trình điều trị bằng huyết thanh. Lisa vừa nói vừa cười. Tiếc rằng đã tốn không biết bao nhiêu là thỏ trong chuyện ấy. Cô quay sang bạn tôi, hỏi anh bằng một giọng buồn rầu. Ông nói nghiêm túc về việc khai quật này đấy chứ? Vâng, thưa cô. Như vậy, vẫn có những cách tránh khỏi những chuyện đột xuất như thế này. Tiếng nói thôi thúc và độc đoán của cô chỉ to hơn một giọng thì thào. Vậy thì hãy tránh đi. Tôi van ông, thưa ông Hercules. Hãy tránh làm những chuyện ấy bằng mọi giá. Hercules đứng lên. Đó là lệnh của cô ư, thưa cô. Anh nói bằng một giọng hầu như trịnh trọng. Vâng, đó là chỉ thị của tôi. Danielson nói chen vào. Kìa, em yêu. Cô quay lại, giận dữ, nói với vị hôn phu. Im đi, đó là cô của tôi, có phải không? Tại sao lại đào mả cô tôi lên? Anh có biết rằng người ta sẽ đưa chuyện này lên báo không? Sẽ là một vụ scandal rất ầm ĩ. Một lần nữa, cô lại nói với bạn thôi. Phải dừng ngay chuyện đó. Tôi cho ông được toàn quyền. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng phải để cho cô Emily được yên. Hercules nghiêng mình trịnh trọng nói. Tôi sẽ làm hết sức mình. Xin tạm biệt cô, tạm biệt bác sĩ. Teresa kêu lên nóng nảy. Ồ, thôi đi đi. Và dẫn ông bạn vàng của ông đi. Đừng để tôi phải trông thấy các ông nữa. Chúng tôi rời khỏi phòng khách. Lần này, Hercules không áp tai vào cửa. Nhưng anh lè mè một chút. Và không phải vô ích. Tiếng nói của Teresa lại cất lên lanh lảnh và khiêu khích. Đừng nhìn tôi như thế, Rex. Rồi, tiếng cô vỡ ra. Và cô bất ngờ nói. Ôi, anh yêu. Tiếng của Danielson vang lên rành rọt. Người này có những ý định xấu xa. Hercules cười khảnh, nắm tay tôi kéo ra cổng. Nào, đi, anh bạn vàng. Ôi, tức cười biết bao. Đối với tôi thấy lời đùa cợt cũng khá ngớ ngẩn. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 25, suy nghĩ trong chiếc ghế bành. Vừa dạo bước theo sau Hercules, tôi vừa nghĩ rằng bây giờ thì không còn điều gì nghi ngờ nữa. Tiểu thư Arundel đã bị đầu độc và Teresa biết rõ điều đó. Phải chăng cô là kẻ giết người? Cô sợ cho mình hay cho kẻ nào khác? Kẻ nào khác này? Phải chăng là viên thầy thuốc trẻ tuổi, rất điềm tĩnh và thái độ kiêu kỳ? Và Arundel phải chăng đã chết vì một căn bệnh có thật được truyền theo cách nhân tạo? Đến đây, mọi điều có vẻ đã được xác minh. Tham vọng của Danielson, niềm tin chắc của anh ta rằng Teresa sẽ được hưởng gia tài khi bà cô chết, cùng với việc anh ta đến ăn bữa tối hôm xảy ra tai nạn. Còn gì dễ hơn bỏ ngỏ một cửa sổ của tầng dưới, để có thể quay lại lúc nửa đêm để buộc sợi dây giết người ở cao trên cầu thang. Phải, nhưng làm sao anh ta có thể đóng được cái đinh? Anh ta có thể đã giao việc này cho Teresa, vợ chưa cưới và đồng phạm của anh ta. Cả hai cùng thông đồng hành động thì công việc có vẻ rất đơn giản. Trong trường hợp này, chắc hẳn là Teresa đã căng sợi dây. Vụ ám sát thứ nhất, vụ đã thất bại, là tác phẩm của cô ta. Vụ ám sát thứ hai, vụ đã thành công, là kiệt tác khoa học hơn của Danielson. Mọi cái đều phù hợp. Nhưng có những khó khăn nảy sinh. Tại sao Teresa đã để sổng chuyện truyền bệnh gan cho một con người? Cô không biết sự thật hay sao? Những ý nghĩ của tôi dần dần rối mù lên. Tôi hỏi Hercule Poirot, chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta quay về nhà tôi đi. Có thể ta sẽ gặp bà Tanius ở đấy. Lúc này, các suy đoán của tôi lại lạc sang con đường khác. Chị Tanius? À, đây là một bí ẩn khác. Nếu Danielson và Teresa đã là thủ phạm, thì trong chuyện này, chị Tanius và anh chồng đáng yêu của chị ta ngộ xảy ra điều gì thì sao? Người đàn bà này muốn phó thác cho Poirot điều bí mật gì đây? Và tại sao Tanius lại cố sức ngăn cản vợ nói ra? Tôi nói, Hercule Poirot, tôi không hiểu gì nữa cả. Này, không phải tất cả đều là cả giết người phải không? Một tập đoàn sát thủ à? Một gia đình những kẻ giết người hợp tác với nhau ư? Không, lần này không. Tôi phân biệt rõ ràng công việc của một cái đầu duy nhất, một kẻ giết người duy nhất. Tôi lại hỏi anh. Theo anh, Hercule Poirot, chắc là Teresa hay là Danielson đã phạm tội này, chứ không phải cả hai người, phải không? Chắc anh ta đã yêu cầu cô ấy đóng cái đinh với một cái cớ nào đó. Này bạn thân mến ơi, khi bà Lawson kể cho tôi nghe câu chuyện của bà, tôi nghĩ tới ba giả thuyết. Thứ nhất, bà Lawson nói sự thật. Thứ hai, bà Lawson đã bịa ra câu chuyện ấy vì những lý do cá nhân. Và thứ ba, bà Lawson với thực tâm đã nhận dạng người trên cầu thang nhất là theo cái ghim cài. Mà như tôi đã nhấn mạnh, một cái ghim cài không thuộc bộ phận chủ yếu của con người. Phải, nhưng Teresa cam đoan rằng cái ghim này đã không rời cô lúc nào. Và cô đã hoàn toàn có lý, một chi tiết nhỏ rất có ý nghĩa đã lọt khỏi tai mắt tôi. Tôi tuyên bố bằng một giọng trịnh trọng. Điều đó có lẽ không thể có, Hercule Poirot. Nhưng người ta có những phút suy yếu phải không? Tuổi tác có phần trách nhiệm. Hercule Poirot lạnh lùng đáp lại. Tuổi tác không có liên quan gì đến việc ấy. Thế cái chi tiết có ý nghĩa ấy là cái gì? Tôi hỏi khi chúng tôi tiến đến gần nhà bạn tôi. Tôi sẽ chỉ nó cho anh. Chúng tôi về đến nhà. George ra mở cửa cho chúng tôi. Anh ta lắc đầu đáp lại cái nhìn dò hỏi của Poirot. Không thưa ông, bà Tanius không đến. Bà cũng không gọi điện thoại. Hercule Poirot vào phòng khách. Trong một lúc lâu, anh vừa nghĩ, vừa đi bước dài trong gian phòng. Rồi anh gọi điện đến khách sạn Durham. Vâng. À, bác sĩ Tanius đây. Hercule Poirot đây. Bà nhà đã về chưa? Bà chưa về à? Trời ơi! Ông bảo bà đã mang hành lý đi. Cả bọn trẻ. Ông hoàn toàn không biết bà đi đâu ư? Vâng, đúng thế. Tôi sẵn sàng giúp ông. Ta phải hành động thận trọng. Không, chắc chắn không. Vâng, đúng thế, chắc chắn. Ý muốn của ông sẽ được tôn trọng. Vẻ suy tư, anh treo ống nghe lên. Ông ấy không biết vợ đi đâu. Anh nói, tôi cho là ông ấy nói thật. Tôi không thể lầm khi nghe giọng lo âu của ông ta. Ông không muốn tôi kéo cảnh sát vào công việc của mình. Điều đó cũng dễ hiểu. Hơn nữa, ông từ chối sự giúp đỡ của tôi. Chỗ ấy tôi hiểu quá ít. Ông muốn người ta phát hiện ra bà ấy, nhưng không muốn tôi tìm kiếm bà. Ông tin có thể tự mình gỡ rối cho mình. Ông nghĩ rằng bà ấy sẽ không bỏ đi lâu được vì chỉ có rất ít tiền trong người. Hơn nữa, lũ trẻ sẽ gây khó khăn cho bà trong khi trốn chạy. Phải, tôi tin rằng ông ta sẽ bắt lại được bà ấy không lâu nữa đâu. Nhưng Hastings này, điều quan trọng là ta phải thành công trước ông ta. Tôi hỏi, anh có thật sự tin là vợ ông ta bị điên không? Chắc chắn bà ta có một trạng thái bị kích thích bệnh lý. Nhưng có cần thiết phải cho vào nội trú tại bệnh viện không? Không, chắc chắn không. Tôi thừa nhận như thế, Hercule Poirot ạ. Tôi không thấy rõ ràng lắm trong công việc này. Hãy lượng thứ cho sự thẳng thắn của tôi, Hastings nhé. Có điều là anh chẳng hiểu một tí gì cả. Đã xảy ra biết bao chuyện ngoài lề. Tất nhiên, đặc điểm của một bộ óc có phương pháp là biết tách sự việc chính với những chuyện ngoài lề ấy, như anh đã gọi chúng như thế. Này Hercule Poirot, hãy nói cho tôi biết tại sao anh nghĩ là có 8 kẻ khả nghi chứ không phải 7. Poirot đáp, tôi nghĩ thì điều đó từ khi Teresa Arundel cho chúng ta biết rằng bác sĩ Danielson đến ăn tối ở Little Green tối ngày 14 tháng 4. Tôi không nắm chắc lắm. Nếu bác sĩ Danielson có âm mưu giết chết tiểu thư Arundel bằng một phương tiện khoa học, như truyền bệnh bằng một huyết thanh, tôi không biết tại sao anh ta đã lần lữa mãi với phương pháp vụng về trăng dây trên cầu thang như thế. Ôi Hastings, trên thực tế, anh đã thách thức thô bạo lòng kiên trì của tôi rồi đấy. Một trong các phương pháp theo anh rất khoa học và cần thiết, những kiến thức hoàn toàn đặc biệt, có phải không? Phải. Trong khi phương pháp khác là rất tầm thường. Đúng thế. Thế thì, Hastings ơi, hãy tựa lưng vào lưng ghế bành, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ đi. Tôi nói, sau một lúc suy nghĩ. Theo ý tôi, người đã căng bẫy ở cầu thang không thể là người gian dựng vụ giết người theo phương pháp khoa học. Lập luận đúng, anh bạn. Được thể, tôi nói tiếp. Và lời giải logic duy nhất là hai vụ ám sát đã được dựng lên bởi hai kẻ khác nhau. Như vậy chúng ta có hai vụ giết người do hai người khác nhau can phạm. Sự trùng hợp hai vụ này đối với anh hình như không quá mạnh, phải không anh bạn? Chính anh đã bảo đảm rằng hầu như không luôn luôn có một sự trùng hợp trong một vụ án mạng đó sao? Vâng, tôi phải thừa nhận điều đó, Hastings ạ. Thế là chúng ta thống nhất rồi đấy. Nhưng ai là tội phạm của anh? Danielson và Teresa Arundel, một viên thầy thuốc là thủ phạm vụ án mạng thứ hai đã thành công. Mặt khác, chúng ta biết rằng Teresa Arundel là thủ phạm âm mưu giết người thứ nhất. Có thể hai người ấy đã hành động riêng rẽ. Hastings thân mến ơi, anh lạm dụng câu này. Chúng ta biết, anh có thể biết, chứ tôi thì tôi không biết Teresa Arundel là thủ phạm. Thế nhưng, câu chuyện của bà Lawson. Bà Lawson kể câu chuyện của bà Lawson, không có gì thêm nữa. Này, Hastings, chẳng phải tôi đã báo cho anh biết rằng có gì đó tôi thấy không chính xác trong câu chuyện kể của bà Lawson, phải không? Quả là tôi có nhớ, nhưng anh chưa đi tới chỗ phát hiện điều không chính xác ấy nằm ở đâu. Bây giờ, điều ấy có đây rồi. Đợi một lát, tôi sẽ chỉ cho anh thấy cái mà tôi đáng lẽ phải biết ngay lập tức, nếu như tôi không quá ngốc nghếch. Anh đi đến bàn làm việc, mở một ngăn kéo, lấy ra một bìa cứng. Anh bắt đầu cắt bìa bằng một cái kéo vừa ra hiệu cho tôi đừng nhìn vào cái anh làm. Hãy kiên nhẫn chờ đã, Hastings. Một lát nữa, chúng ta sẽ tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Sau khoảng một hoặc hai phút, Hercules mừng rỡ reo lên. Anh cất kéo, vứt những mảnh bìa vụn vào giọt giấy rồi đi đến chỗ tôi. Đừng nhìn tôi, Hastings. Tiếp tục quay mặt đi, trong khi tôi đính cái gì đó vào lai tay áo veston của anh. Tôi vui lùa. Poirot thỏa mãn với sản phẩm của mình, kéo tôi đứng lên và dắt tôi vào một phòng bên cạnh, phòng ngủ của anh. Bây giờ, Hastings, hãy nhìn vào gương. Có phải anh đang đeo một chiếc ghim cài đúng mút thời trang có chữ cái đầu tiên anh? Tất nhiên, cái ghim này không phải bằng thép, bằng vàng hay bạch kim, mà đơn giản chỉ bằng các tông thường. Tôi vừa cười, vừa ngắm hình dạng của mình trong gương. Hercules rất khéo tay. Chiếc veston của tôi được trang điểm một vật bắt chước y hệt chiếc ghim cài của Teresa Arundel. Một vòng tròn vây quanh mấy chữ cái đầu tiên tôi. A. Hercules nói, này, thế là anh bằng lòng rồi đấy. Anh có trên áo một cái ghim cài xinh đẹp với các chữ cái đầu tiên anh. Một món trang sức tuyệt vời. Tất nhiên, nó không có ánh kim, không phản xạ ánh sáng. Tuy nhiên, anh có thừa nhận rằng cái ghim này nhìn từ xa thấy khá rõ ràng, phải không? Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Bây giờ, bạn thân mến ơi, xin anh vui lòng cởi chiếc áo veston của anh ra. Hơi chút kinh ngạc, tôi lột khỏi mình chiếc áo veston. Bên cạnh tôi, Hercules cũng làm như thế. Và hơi quay mình đi, anh cầm lấy chiếc áo của tôi và khoác lên mình. Bây giờ, anh nói với tôi, hãy nhìn chiếc ghim có các chữ cái đầu trên anh. Anh thấy nó có hợp với tôi không? Anh quay mình lại đột ngột về phía tôi. Tôi nhìn anh, thoạt tiên không hiểu gì cả. Rồi tôi hiểu được sự thật trong chốc lát. Ôi, sao mà tôi ngu xuẩn thế? Rõ ràng đây là A-A, mà không phải là A-A. Vẻ đắc thắng, Hercules lấy lại chiếc veston của mình và trả lại tôi cái áo của tôi. Bây giờ, anh đã hiểu cái mà theo tôi có vẻ không đúng trong câu chuyện kể của bà Lawson. Bà ta khẳng định là đã trông thấy rõ ràng các chữ cái đầu của Teresa trên cái ghim cài mà cô mang. Nhưng mà bà ấy đã nhìn thấy Teresa ở trong gương. Như vậy, nếu bà ấy đã nhìn thấy những chữ cái đầu, thì trật tự của chúng phải là đảo ngược. Tôi bẻ lại, phải. Nhưng bà ta cũng có thể đã hiểu các chữ ấy bị đảo ngược. Này anh bạn, có phải chính anh đã ngay lập tức nghĩ tới điều ấy không? Chẳng phải là anh đã thét lên, hơi kêu vô đợt, anh làm sai rồi. Đây là A-A mà không phải là A-A. Không đúng, phải không? Thế nhưng mà anh còn thông minh hơn bà Lawson rất nhiều. Đừng nói rằng một người ngốc nghếch như bà ấy đột ngột thức dậy giữa đêm và đang còn nửa vô thức đã hiểu được rằng AT thực sự là TA không. Điều đó không phù hợp với trí lực của bà Lawson. Tôi nói chậm rãi. Đối với bà ấy, đó chỉ có thể là Teresa mà thôi. Anh đã gần tìm ra đấy, anh bạn. Khi tôi bẻ lại bà ấy rằng bà ấy không thể nhìn thấy mặt của người ở cầu thang, thì thái độ của bà ấy đã thế nào? Bà ấy nhớ đến cái ghim cài và để điều ấy lên trước mà không hiểu điều đơn giản đã nhìn thấy vật ấy trong gương đã là phủ định toàn bộ câu chuyện của bà ta. Giữa lúc đó, chuông điện thoại réo lên. Hercules nhấc ống nghe lên và chỉ nói vào máy vài lời. Vâng, tất nhiên. Vâng, điều đó không có gì phiền tôi cả. 2 giờ chiều, đồng ý. Anh cất ống nghe và quay lại phía tôi, một nụ cười trên môi. Bác sĩ Donaldson muốn nói chuyện với tôi. Anh ta sẽ đến đây 2 giờ chiều mai. Chúng ta sắp xong, anh bạn ơi, chúng ta sắp xong. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 26, bà Taniot từ chối nói chuyện. Sáng hôm sau, khi tôi trở lại nhà của bạn tôi thấy anh ngồi tại bàn làm việc. Anh giơ tay lên thay cho lời chào, rồi lại tiếp tục làm việc. Khoảng một lúc sau, anh thu thập những tờ giấy anh vừa viết, gấp chúng lại và đút chúng vào một phong bì, rồi dán kín nó lại cẩn thận. Tôi hỏi anh giọng bông lơn. Làm gì thế ông bạn thân của tôi? Anh viết bản tường trình chi tiết về cuộc điều tra để đặt nó vào chỗ an toàn trong trường hợp kẻ nào đó có thể thủ tiêu anh trong ngày hôm nay, phải không? Hastings, anh không còn xa sự thật rồi đấy, anh biết không? Anh nói nghiêm túc. Tên sát thủ của chúng ta trở nên nguy hiểm thật sự à? Một kẻ giết người thì bao giờ cũng nguy hiểm. Người ta rất hay quên điều ấy, tiếc thay. Thế có gì mới không? Bác sĩ Taniot đã gọi điện thoại. Vẫn chưa có dấu vết nào của vợ ông ta ư? Không. Thế thì được đấy. Tôi không yên tâm về việc ấy. Sợ quái gì, Hercules? Anh sợ bà ấy bị giết chết ư? Hercules lắc đầu vẻ lo sợ. Anh thì thầm. Tôi rất muốn biết bà ấy ở đâu. Ồ, tất nhiên, cuối cùng bà ta sẽ phải về với gia đình thôi. Tính lạc quan tuyệt vời của anh luôn luôn có tài đánh lừa tôi đấy, Hastings. Trời ơi, Hercules, anh không nghĩ rằng người ta sẽ đưa chị ấy trở về thành những miếng nhỏ gói trong các kiện hàng hoặc bị chặt thành từng khúc trong một cái hòm đấy chứ. Warren thong thả tuyên bố. Nỗi lo lắng của bác sĩ Taniot theo tôi có vẻ quá đáng, nhưng ta chớ nên nói quá như thế. Trong lúc này, ta nên nghĩ đến phỏng vấn bà Lawson đã. Anh sẽ làm gì cho bà ta phải nhận ra sai lầm nhỏ bà ta đã phạm phải về chuyện cái ghim cài? Chắc là không. Tôi dành cái chi tiết hay nhất này về sau cùng. Thế rồi, chúng tôi lên đường đi về Glen Royden Mansion. Người ta dẫn chúng tôi vào cũng vẫn phòng khách chất đầy đồ đạc ấy. Và một lúc sau, bà Lawson đến, vẻ mặt thấy xúc động hơn bình thường. Trời ơi, chào ông Pollard. Xin tha lỗi cho cách ăn mặc của tôi. Tôi không còn thì giờ để ăn mặc cho phù hợp nữa. Vậy mà, sáng nay, tất cả lộn tung phèo trong cái nhà này. Từ lúc đến của Bella. Bà nói gì? Bella thế nào? Vâng, Bella Taniot. Cô ấy cùng các con vừa mới đến. Người đàn bà tội nghiệp không còn sức nữa. Tôi không biết thực sự phải làm gì nữa. Ông biết không? Cô ta đã từ bỏ chồng. Rõ ràng là con người đáng thương này có lý do để bỏ ông ấy. Thế bà ấy đã thổ lộ tâm sự với bà à? Ồ không, cô ấy không muốn nói điều gì hết. Cô đành lòng phải nhắc lại rằng sẽ không có gì buộc được cô phải quay về với ông ấy. Chị ta đã có một quyết định rất nghiêm túc. Tất nhiên, nếu chồng cô ta là một người Anh thì tôi đã khuyên cô trở về. Nhưng vì ông ta là người ngoại quốc và cô gái tội nghiệp có vẻ rất bất hạnh, rất sợ hãi. Có thể ông ta đã làm gì cô ấy? Bọn Thổ Nhĩ Kỳ có thể là những người hung ác cực kỳ. Bác sĩ Taniot là người Hy Lạp. Vâng, tất nhiên, dù thế nào đi nữa thì việc đó cũng rất buồn. Ông có tin là cô ấy quay về với chồng không, ông Pollard? Cô ấy kiên quyết không chịu về đâu. Cô ấy cũng không muốn cho ông ấy biết cô ấy ở đâu. Đến thế nữa? Vâng, vì lý do bọn trẻ. Cô ấy sợ rằng ông ta sẽ mang chúng về Smyrna. Người đàn bà tội nghiệp ấy rất khổ sở, không có một đồng xu trong túi. Cô không biết trốn đi đâu. Cô muốn kiếm sống, nhưng điều đó không dễ như ta tưởng, dù cho cô có những kiến thức chuyên môn. Chị ấy rời bỏ chồng đi từ bao giờ? Hôm qua. Cô ấy qua đêm trong một khách sạn nhỏ gần Paddington, không có ai để trông cậy. Cô ấy đã đến nhà tôi. Và bà sẽ cứu trợ chị ấy chứ? Đó là một hành động đẹp trong các công đức của bà. Thưa ông Hercules, tôi thấy rằng đó là bổn phận của tôi, nhưng khó khăn không ít. Căn hộ này thì quá hẹp, mà tôi lại không có chỗ, lại còn bao nhiêu là đồ đạc. Tại sao bà không cho bà ấy trú tại Little Green? Đương nhiên, nhưng chồng cô ấy sẽ đến đó tìm ra. Trong lúc này, tôi đã thuê cho cô ấy mấy phòng ở khách sạn Wellington ở đại lộ Green. Cô đã đăng ký dưới cái tên là bà Peter. Sau một phút yên lặng, Hercules nói. Tôi muốn gặp bà Taniot. Chị ấy đến nhà tôi hôm qua, nhưng tôi đi vắng. Ủa, cô ta không nói điều đó với tôi. Tôi sẽ gọi cô ấy ra. Bà tử tế quá. Bà Lawson vội vã ra khỏi phòng, và chúng tôi nghe thấy tiếng bà nói. Bella, Bella, đến đây. Cô có muốn đến phòng khách để gặp ông Hercules không? Chúng tôi không nghe thấy lời đáp, nhưng sau vài phút thì thấy bà Taniot đi đến phòng khách. Thân hình chị ta gây cho tôi một ấn tượng buồn. Mắt thâm quầng, má tái nhợt, dường như chị đang bị một nỗi khiếp sợ ghê gớm dày vò. Chị luôn giật mình trước mỗi tiếng động nhỏ, luôn lắng tai nghe ngóng. Hercules đón tiếp chị rất niềm nở. Anh đến trước mặt chị, siết chặt tay chị và dẫn chị đến ngồi vào một chiếc ghế bành. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một chút. Hôm qua, bà đã đến nhà tôi, có phải không ạ? Chị gật đầu. Hercules nói, tôi tiếc là đã không có mặt ở đó. Vâng vâng, tôi rất muốn gặp ông. Chắc hẳn bà có điều gì muốn nói với tôi. Vâng, tôi muốn. Nào bà, tôi đã ở đây sẵn sàng phục vụ bà. Bà Taniot vẫn còn yên lặng, xoay một chiếc nhẫn xung quanh ngón tay. Hãy nói đi, thưa bà. Chị lắc đầu, chậm chạp. Không, tôi không dám. Bà không dám ư, thưa bà? Không, nếu anh ấy biết thì sẽ xảy ra với tôi điều gì đó rất khủng khiếp. Kìa, bà, vô lý, thật vô lý. Ồ không, tôi không tự mình tạo ra ảo giác đâu. Ông không hiểu việc đó. Bà muốn nói lên chồng bà, thưa bà? Vâng, tất nhiên rồi. Sau một lúc yên lặng, Hercules nói với bà Taniot. Chồng bà đã đến gặp tôi hôm qua. Nỗi lo lắng lộ ra trên nét mặt người đàn bà. Ồ, ông không nói với anh ấy. Dĩ nhiên, ông không thể nói với anh ấy tôi ở đâu, vì ông không biết điều đó. Anh ấy đã nói với ông là tôi bị điên phải không? Thận trọng, Potter đáp. Ông ấy thấy bà rất dễ bị kích thích trong ít ngày gần đây. Chị ta kêu lên. Không, anh ấy đã nói với ông rằng tôi đã bị điên hoặc tôi đang trở thành điên. Anh ta nghĩ đến bắt tôi nhốt lại để tôi không thể kể lại được gì cả. Kể lại gì cơ? Nhưng chị lắc đầu, vừa rung giật vặn các ngón tay, vừa thì thầm nói. Tôi sợ. Này, hãy kể đi, thưa bà. Một khi bà đã kể hết cho tôi, bà sẽ được đảm bảo an toàn. Điều bí mật đã được kể cho tôi biết thì bà tất nhiên sẽ được tôi bảo vệ. Chị ta buông một tiếng thở dài. Làm thế nào biết? Thật kinh khủng. Trời ơi, người ta tin anh ấy hơn tôi. Anh là thầy thuốc, không ai tin vào lời tôi nói. Mà tại sao phải tin tôi chứ? Bà không muốn cho tôi cơ hội để được biết chuyện của bà ư, thưa bà. Chị nhìn hơi kêu vào đợt một cái nhìn bối rối. Tôi biết nó sẽ thế nào. Ông có thể ở phía anh ấy. Tôi không thiên vị đâu, thưa bà. Tôi luôn luôn đứng về phía sự thật. Chị tiếp tục nói to hơn và nhanh hơn. Đời tôi là một cuộc hy sinh vì nghĩa. Và điều này kéo dài suốt nhiều năm nay. Tôi đã trông thấy nhiều chuyện mà không thể nói ra được vì lý do bọn trẻ. Đó là một cơn ác mộng dài. Và bây giờ vẫn như thế. Nhưng tôi sẽ không quay về với anh ấy. Tôi không muốn anh ấy mang các con đi. Tôi sẽ đi đến chỗ nào anh ta sẽ không thể đến tìm tôi. U Lawson sẽ giúp đỡ tôi. Bà đã tỏ ra rất tử tế. Chị dừng lại, nhìn vào Huckleford và hỏi. Anh ấy không nói với ông là tôi tưởng tượng ra mọi chuyện ư? Ông ấy bảo tôi, thưa bà, thái độ của bà đối với ông ấy đã thay đổi nhiều. Phải. Và anh ấy cũng đã nói rằng tôi nghĩ ra hàng đống chuyện, có phải không ạ? Với toàn bộ lòng trung thực, tôi có thể trả lời bà là có. Ông biết rồi đấy. Người ta cho rằng tôi đã nói những lời phi lý và tôi không có bằng chứng nào cả. Hơ kêu có rật, ngả người ra đằng sau trong cái ghế rộng của mình. Khi anh lại được phát biểu, thì anh đột ngột thay đổi cách nói. Bằng tiếng nói lạnh lùng, vô cảm, anh hỏi. Bà nghi chồng bà có âm mưu giết chết tiểu thư Emily Arundel. Tôi không nghi ngờ, tôi biết. Dù thế nào đi nữa, thưa bà, bổn phận buộc bà phải nói thật. À, điều này không dễ dàng, không dễ dàng tí nào cả. Ông ấy đã giết chết bà dì của bà thế nào? Tôi không biết chính xác, nhưng anh ấy đã giết dì tôi. Bà không biết phương pháp ông ấy đã dùng ư? Vâng, đó là cái gì đó anh ấy đã làm hôm Chủ nhật. Ngày Chủ nhật, lúc ông ấy đã đến thăm dì bà phải không? Vâng. Nhưng bà không biết điều gì đã xảy ra ư? Không. Vậy thì xin lỗi thưa bà. Làm sao bà có thể quả quyết đến như thế? Bởi vì tôi tin chắc. Xin lỗi thưa bà. Bà giấu tôi điều gì đó. Vâng. Hãy nói đi. Bella đột ngột đứng lên. Không, không, tôi không thể nói được. Các con tôi, bố chúng, tôi không thể nói gì cả. Bà ta gần như thét lên. Cửa mở ra và bà Lawson đi vào. Đầu nghiêng sang bên, bà ta có vẻ thỏa mãn. Bà hỏi, tôi vào được không ạ? Ông đã kết thúc cuộc hội kiến thân mật của ông chưa? Bella, cô bạn nhỏ thân yêu ơi, cô phải dùng một tách trà hay một ly cô nhắc nhé. Bà ta nhớt, lắc đầu từ chối. Không, tôi cảm thấy khỏe. Bây giờ tôi phải quay về với các cháu. Tôi đã để chúng lại khi đang tháo hành lý. Bà ta nhớt quay sang bà Lawson. Tôi thật sự không biết tôi sẽ như thế nào. Nếu không có bà thật là tử tế. Thôi nào, đừng khóc nữa. Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp luật sư của tôi. Ông ta rất tử tế, rất dễ thương. Ông ta sẽ nói cho cô biết cách tiến hành việc ly hôn. Ngày nay, việc đó rất đơn giản. Ít ra người ta nói thế. Ồ, có người bấm chuông ở cửa. Bà ta vội vã rời chúng tôi. Một tiếng nói thì thầm từ tiền sảnh vọng đến chỗ chúng tôi. Bà Lawson lại hiện ra. Bà đi rón rén trên đầu ngón chân và đóng cẩn thận cửa sau lưng bà. Vẻ hoảng hốt, bà nói thầm, thốt ra những tiếng đáng sợ. Ôi, Bella thân yêu, chồng cô đấy. Tôi không biết phải làm gì. Bella tan nhất, nhảy phắt một cái, chiếm lấy cửa cuối gian phòng. Bà Lawson lắc đầu quầy quậy. Rất tốt, bà bạn ơi. Hãy vào trong đó và chuồn ngay đi. Sau khi tôi đưa ông ấy vào đây. Đừng nói với anh ấy là tôi đã đến nhà bà. Đừng nói rằng bà đã gặp tôi đấy. Không không, nhất định là như thế. Bella Taniot rời phòng khách và chúng tôi đi theo chị, Huckleford và tôi. Chúng tôi vào một phòng ăn nhỏ. Huckleford đi qua căn phòng và mở một cái cửa nhìn ra tiền sảnh. Anh nghe ngóng rồi ra hiệu cho chúng tôi. Đường đã trống. Bà Lawson đã đưa ông ta vào phòng khách. Rất nhẹ nhàng, chúng tôi thoát ra cửa và Huckleford khép nó lại không một tiếng động. Bella Taniot bắt đầu chạy xuống cầu thang, trượt chân và bám được vào tay vịn. Huckleford giữ lấy cánh tay chị. bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Khi chúng tôi đã đến tiền sảnh, bà Janet đưa mắt nhìn Hercules như cầu khẩn. Hãy đi cùng tôi, ông Parrot. Tôi cho rằng chị sắp ngất xỉu. Hercules bảo chị bằng một giọng đảm bảo. Tất nhiên. Sau khi đã vượt qua đường phố và đến chỗ ngoặt đầu tiên, chúng tôi đã ở trong đại lộ Queen. Nhà Wellington là một khách sạn loại tầm thường, kiểu nhà trọ gia đình. Khi chúng tôi đến đó, Bella Taniet buông mình xuống một cái ghế đi văng bọc vải lông và đặt tay vào tim. Hercules vỗ nhẹ mấy cái vào vai chị như để động viên chị. Bây giờ thưa bà, điều quan trọng là bà phải nghe lời tôi. Tôi không thể nói được gì cả, thưa ông Parrot. Đó là xấu về phần tôi. Ông biết ý nghĩ của tôi. Ông biết điều tôi tin tưởng. Ông nên bằng lòng với điều ông biết. Tôi xin bà nghe tôi, thưa bà. Giả sử đây chỉ là một giả thuyết, rằng tôi đã biết toàn bộ vụ này. Giả sử rằng tôi đã đoán được điều bà có thể nói với tôi. Hẳn là bà đã hành động một cách khác, phải không? Chị ta nhìn anh bằng một vẻ ngập ngừng. Ồ, hãy tin tôi, thưa bà. Tôi không định căng bẫy với bà đâu. Và cũng không bắt bà nói ra điều bà muốn dự kiến. Nhưng cách cư xử của bà có thể sẽ khác, phải không? Tất nhiên. Thôi được. Vậy thì hãy biết rằng tôi đã biết hết sự thật. Tôi không yêu cầu bà phải tin tôi trên lời nói. Hãy cầm lấy cái này. Anh đưa cho chị ta một phong bì to mà anh đã dán kín trước mặt tôi sáng nay. Những sự kiện đều ở đó. Khi bà đã đọc xong, hãy gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi đã ghi trên giấy. Bất đắc dĩ chị phải nhận phong bì. Hercules lại vội vàng nói tiếp. Bây giờ bà nhất thiết phải rời khỏi khách sạn này. Tại sao vậy? Bà sẽ đi đến Coniston ở gần Euston. Đừng nói cho ai biết bà đi đâu. Nhưng này, ở đây, U Lawson không tiết lộ cho chồng tôi biết nơi tôi ở cơ mà. Bà tin rằng bà ta không nói ra điều ấy ư? Ồ không, bà ta hoàn toàn đứng về phía tôi. Phải, nhưng chồng bà rất khôn khéo thưa bà. Ông ấy sẽ dễ dàng làm cho một người đàn bà như U Lawson phải nói. Điều cốt tử, bà hiểu không? Cốt tử là chồng bà không được biết nơi bà ở. Chị ta đồng ý, Warren đưa cho chị một tờ giấy. Đây là địa chỉ của khách sạn. Xếp hành lý đi và bắt đầu đưa các con bà đến đó. Càng nhanh càng tốt. Chị vừa nói, vừa cúi đầu xuống. Được. Trước hết, phải nghĩ tới các con của bà, thưa bà. Bà yêu các con lắm mà. Anh đã đánh trúng chỗ yếu. Bella Taniet đỏ mặt. Chị ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào mặt chúng tôi. Trước mặt chúng tôi không còn là một nữ nô lệ sợ sệt nữa, mà là một phụ nữ hiên ngang, hầu như khá xinh đẹp. Hercules vừa nói vừa bắt tay chị. Mong rằng mọi việc sẽ tốt hơn. Chúng tôi không đi xa. Ăn trong một quán rượu cạnh đấy, chúng tôi theo dõi cửa vào của khách sạn vừa nhấm nháp một cốc cà phê. Sau khoảng 5 phút, chúng tôi trông thấy bác sĩ Taniet xuất hiện. Bằng bước đi nhanh nhẹn, anh ta đi xuống đường phố. Anh cũng không liếc nhìn vào nhà Wellington. Anh đi qua trước cửa, không ngẩng đầu và chui vào ga xe điện ngầm. 10 phút sau, chúng tôi trông thấy chị Taniet và bọn trẻ leo lên một chiếc taxi cùng với hành lý. Hercules nói khi chiếc xe đã chạy xa. Tốt, chúng ta đã làm xong phần của mình. Bây giờ chỉ còn nhờ trời. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Nhân chứng câm, chương 27 và chương 28. Chương 27. Cuộc đến thăm của bác sĩ Danielson. Bác sĩ Danielson đến lúc 2 giờ đúng, vẻ điềm tĩnh và ung dung như thường có ở anh. Chàng thầy thuốc trẻ tuổi này bắt đầu làm tôi kinh ngạc. Trước hết, tôi đã coi anh là một con người vô vị và tự hỏi vì cái gì mà chàng có thể lọt vào mắt xanh của một cô nàng đẹp rực rỡ như Teresa. nhưng chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra rằng nhân cách của Danielson tuyệt đối không thể coi thường. Đằng sau cái vẻ thông thái rởm của anh ẩn giấu một sức mạnh thực sự. Danielson nói, đây là lý do cuộc viếng thăm của tôi. Tôi muốn biết chính xác địa vị của ông trong công việc này, thưa ông Hercule Poirot. Không để làm hại thanh danh của mình, Poirot bẻ lại. Anh phải hiểu nghề nghiệp của tôi là cái gì đã. Bác sĩ nói, tất nhiên, tôi cũng xin thú thật với ông ngay rằng tôi cũng đã làm một cuộc điều tra nhỏ về cái lợi của ông. Anh tỏ ra thận trọng quá đấy, bác sĩ. Danielson nói giọng tỉnh bơ, tôi thích đề xuất một cách chắc chắn. Anh có đầu óc khoa học gớm. Tôi có thể cam đoan với ông rằng tất cả những lời thuật lại mà người ta cung cấp cho tôi đều nhất trí bái phục tay nghề siêu việt của ông. Ngoài ra, ông còn được tiếng là một con người trung thực và thận trọng. Hercule Poirot nói lẩm bẩm, anh đang nịnh tôi đấy. Sau những điều đó, tôi không tự giải thích nổi vai trò của ông trong vụ này. Thế mà nó lại rất đơn giản. Không một tí nào. Thoạt tiên, ông tự giới thiệu là nhà văn đi sưu tầm tư liệu tiểu sử về tướng Arando. Một điều nói dối rất đáng tha thứ, tôi cam đoan với anh đấy. Tôi làm sao vào được nhà người ta bằng cách khai thác nghề nghiệp mật thám của mình cơ chứ, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Tôi hiểu rõ rồi. Sau đó, ông đến gặp cô Teresa Arando và làm cô ta hoa mắt về khả năng tiêu hủy bản di chúc của bà cô ấy. Hercule Poirot đành phải gật đầu đồng ý. Danielson nói tiếp, thật hết sức tức cười. Ông đã biết đích xác rằng bản di chúc này là không thể công kích trước mắt luật pháp và không có gì có thể thủ tiêu hiệu lực của nó. Anh tin thế ư? Tôi không phải là một thằng ngu, chứ ông Poirot. Không, bác sĩ Danielson ơi, tôi phải gạt bỏ ý nghĩ ấy. Có thể tôi không am tường lắm về luật, nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết rằng bản di chúc này là không thể xâm phạm đến. Tại sao ông lại khẳng định điều ngược lại? Chắc chắn vì những lý do tiện nghi cá nhân mà Teresa không ngờ vực. Hercule Poirot nhận xét. Anh tỏ vẻ ta đây đoán được phản ứng của cô ấy. Một nụ cười nửa miệng làm rạng rỡ khuôn mặt chàng trai. Về việc ấy, tôi biết hơn cả Teresa rằng cô ấy không ngờ vực. Cô ấy và anh cô có ảo tưởng. Tôi chắc rằng ông sẵn sàng cộng tác với họ trong một vụ xâm phạm thiếu tế nhị. Charles thì thiếu mọi ý thức đạo lý và sự giáo dục của Teresa rất ít được chú ý. Mặt khác, ý thức đòi quyền thừa kế nặng nề đè nặng lên họ. Anh nói về vợ chưa cưới của mình như thế ư? Ai lại nỡ nói đó là những con chuột bạch để làm thí nghiệm? Tại sao lại muốn giấu giếm sự thật? Tôi yêu Teresa Arundel và tôi yêu cô ấy như cô ấy thực có, chứ không vì những tính chất tưởng tượng. Anh giải thích rằng Teresa Arundel yêu anh với tình yêu say mê và khát vọng có tiền của cô ấy xuất xứ trước hết từ nguyện vọng được thấy các tham vọng của anh được thực hiện, có phải không? Tôi biết rõ điều đó. Tôi nhắc lại với ông, tôi không phải là một thằng ngốc. Nhưng tôi phản đối việc Teresa vì tôi mà dấn mình vào một công việc khả nghi. Dưới nhiều mối quan hệ thì Teresa vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi cảm thấy vất vả để thành đạt trong nghề nghiệp của tôi mà không có sự cứu trợ của người khác. Chắc hẳn tôi không thể coi thường một khoản thừa kế đáng giá. Tôi cũng có thể vui vẻ nhận nó, nhưng điều đó chỉ cho phép tôi đi tới đích nhanh hơn một chút. Anh bạn thân mến, tôi biết rằng anh không đánh mất niềm tin vào khả năng của mình. Khi có nguy cơ tỏ ra tự phụ, tôi không sợ phải khẳng định điều đó. Anh thầy thuốc đáp. Hercule Poirot nói, ta hãy trở lại vấn đề. Tôi thừa nhận đã chiếm được niềm tin của Teresa bằng một mẹo nhỏ. Tôi để cho cô ấy tin rằng tôi, nói thế nào nhỉ, có thể phạm một hành vi không thật thà lắm vì tiền. Cô ấy dễ dàng tin tôi ngay. Teresa tưởng là mọi người sẵn sàng làm tất cả vì tiền. Viên thầy thuốc nói có vẻ bàng quan, như thể anh phát biểu về một sự thật hiển nhiên. Hercule Poirot nói, thực tế, anh cô ấy hình như có cùng ý kiến ấy. Charles, tay này có thể làm bất kỳ cái gì để có tiền. anh không gìn giữ ảo ảnh nào về ông anh vợ tương lai của mình à? Không, đó là một đề tài thú vị để nghiên cứu về phương diện thần kinh học. Nào, ta hãy quay lại việc đang nói đến. Trước khi tôi sẽ tự hỏi tại sao ông lại hành động như thế, và tôi chỉ tìm thấy một lời đáp duy nhất. Ông nghi cho Teresa hoặc Charles đã có âm mưu bất chính trong những ngày cuối của tiểu thư Arundel. Không, tôi xin ông đừng tốn công chống lại tôi. Ông đã nói đến việc khai quật đơn giản chỉ để xem phản ứng của Teresa. Có phải ông đã thật sự lo lót nhà chức trách về vấn đề này không? Tôi sẽ nói thẳng thắn với anh. Chưa làm gì cả. Danielson gật đầu. Quả đúng như tôi nghĩ. Có thể là anh do dự chưa làm điều đó. Phòng xa, có thể cái chết của tiểu thư Arundel là do những nguyên nhân tự nhiên chăng? Tôi có tính đến việc bà có thể chết do các nguyên nhân tự nhiên. Nhưng ông đã biết rõ rồi phải không? Phải. Vì ông vẫn tỏ ra quả quyết. Ông còn chờ gì mới hành động? Một thử thách cuối cùng. Chuông điện thoại bỗng réo lên. Theo cử chỉ của bạn tôi đứng lên và trả lời điện thoại. Tôi nhận ra tiếng nói ở đầu dây bên kia. Đại úy Hastings phải không? Đây, bà Tranhiet đang nói với ông. Ông làm ơn nói với ông Pollard rằng ông ấy hoàn toàn có lý. Nếu ông ấy đến đây vào lúc 10 giờ sáng mai, tôi sẽ đưa lại ông ấy cái mà ông ấy yêu cầu. Đồng ý. Tôi sẽ chuyển lời cho ông ấy. Hercule Pollard nhìn tôi ra vẻ dò hỏi. Tôi trả lời anh bằng một dấu hiệu khẳng định bằng đầu. Anh quay sang Danielson, đổi giọng tuyên bố vững vàng rằng: Tôi xin phép được phát biểu ý kiến rõ ràng. Trong trường hợp tôi quan tâm đến này, tôi đã chẩn đoán đây là tội giết người. Tất cả để thoáng thấy một vụ giết người, và thực tế đúng là một vụ giết người, do đó tôi đã khẳng định chắc chắn. Vậy thì điều nghi ngờ ấy ở đâu? Bởi vì theo tôi, còn có một điều nghi ngờ. Điều nghi ngờ còn tồn tại về phần xác định tên thủ phạm. Bây giờ điều đó không tồn tại nữa. Có thật không? Ông đã biết kẻ giết người. Cứ để đến mai, tôi sẽ có bằng chứng không thể bác được. Bác sĩ Danielson nói một cách hài hước. À, ngày mai, thưa ông Hercule Pollard, ngày mai đôi khi xa lắc. Bạn tôi bảo, ngược lại, tôi bao giờ cũng nhận thấy rằng ngày mai nối tiếp hôm nay bằng một nhịp đều đặn đơn điệu. Danielson mỉm cười và đứng dậy. Thưa ông Hercule Pollard, tha lỗi cho tôi, nếu tôi đã làm ông mất thì giờ. Không có gì, bạn thân mến. Hiểu rõ mình hơn, bao giờ cũng tốt để được tôn vinh hơn. Bác sĩ Danielson chào từ biệt ra về. Chương 28. Một nạn nhân khác. Hercule Pollard đăm chiêu nói. Một con người có khả năng đấy. Tôi khó biết nổi anh ta muốn đi đến đâu. Chắc là anh ta không đầu hàng mà sớm hiểu ra. Tôi thông báo. Bà Tranhiet đã phone cho tôi lúc nãy. Tôi đã nghĩ thế. Tôi báo cho anh biết lời ủy thác. Tốt. Mọi sự đang tiến triển như ý. Trong 24 giờ nữa, Hastings, chúng ta sẽ được biết chính xác. Tôi hãy còn lưỡng lự. Ai đúng là kẻ để chúng ta ngờ vực? Tôi không thể nói người nào anh nghi ngờ, Hastings. Mọi người, lần lượt tôi đang nghĩ ra hắn. Đôi khi tôi có cảm giác rằng anh lấy làm thích thú để tôi rơi vào tình trạng không biết đâu mà lần. Không, không. Trò vặt ấy không làm tôi vui lắm đâu. Tôi đáp. Tôi không tin là anh chịu bó tay trong việc này. Hercule Pollard im lặng, vẻ lo lắng. Tôi hỏi anh. Anh đang có điều gì trong lúc này vậy? Này anh bạn, khi sắp kết thúc một cuộc điều tra hình sự, tôi luôn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh. Có thể điều gì đó sắp xảy ra. Anh muốn điều gì xảy ra? Tôi không biết. Anh ạ. Anh nhíu mày và nói thêm. Tôi cho rằng đã làm hết khả năng. Trong trường hợp này, hãy quên vụ án này đi. Và hãy đi đến rạp chiếu bóng. Nào, mời anh. Đúng đấy, Hastings. Một ý kiến hay đấy. Chúng tôi có một buổi tối tuyệt vời. Mặc dù tôi đã phạm sai lầm là đưa Hercule Pollard đi xem một bộ phim hình sự. Một lời khuyên các bạn đọc rằng đừng bao giờ đưa một người lính đi xem một vở kịch về chiến tranh. Một thủy thủ, một vở về hàng hải, một thám tử, một vở về hình sự. Hàng trang dài những câu phê bình của họ sẽ làm các bạn chán ngấy cuộc biểu diễn ấy. Hercules phát hiện ra 1001 chỗ yếu kém về tâm lý của bộ phim và sự thiếu phương pháp và thứ tự của thám tử suýt làm cho anh phát điên. Khi ra về, Hercules còn giải thích cho tôi rằng có thể đã vạch trần điều bí mật ngay ở nửa đầu của cuốn phim đầu. Vô lý, không thể có phim khá thế đâu, anh Forrest. Hercules phải chấp nhận là tôi có lý. Sáng hôm sau, độ hơn 9 giờ một chút, tôi đến nhà bạn tôi. Tôi thấy anh đang vừa ăn sáng vừa mở các phong bì của chuyến thư tín. Điện thoại reo, tôi cầm ống nghe. Một giọng hổn hển nói. Có phải ông đấy không, ông Forrest? Ồ, hóa ra là ông, đại úy Hastings. Tôi nghe thấy một thứ tiếng thở dài và tiếng nức nở. Tôi hỏi, có phải bà Lawson đang nói đấy không? Vâng, vâng, đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Cái gì vậy? Cô ấy đã rời khách sạn Wellington. Tôi muốn nói về Bella. Tôi đã đến đó chiều hôm qua và người ta đã trả lời tôi rằng cô ấy đã đi rồi. Cô ấy cũng không để lại cho tôi một thông tin nào. Không có gì. Thật là lạ. Dù sao, bác sĩ Talliot có lẽ đã có lý. Ông nói về cô ấy bằng một giọng rất dịu dàng và có vẻ rất buồn, đến nỗi tôi phải tự hỏi rằng ông ta đã không thành thực chăng? Nào bà Lawson, hãy nói cho tôi biết điều gì đã xảy ra. Phải chăng chỉ là bà Talliot đã rời khách sạn mà không báo cho bà biết trước? Ồ không, nếu như chỉ là thế, bác sĩ Talliot nói rõ rằng vợ ông ấy không còn nữa. Tóm lại, ông hiểu điều tôi muốn nói. Ông ta gọi bệnh này là chứng trưng cảm truy bại. Vâng, điều gì đã xảy ra vậy? Ôi, thật khủng khiếp. Chết trong giấc ngủ. Liều thuốc ngủ quá mạnh và những đứa trẻ tội nghiệp buồn biết bao. Tôi chỉ biết khóc từ khi tôi biết tin này. Bà đã biết tin ấy thế nào? Bà hãy kể tôi nghe chi tiết đi. Trong khóe mắt, tôi nhìn thấy Hercules đã ngừng mở các lá thư và đang lắng tai nghe. Người ta đã gọi cho tôi qua điện thoại từ khách sạn Coniston. Hình như người ta tìm thấy tên tôi và địa chỉ của tôi trong túi cầm tay của cô ấy. Ồ, đại úy Hastings, khủng khiếp quá phải không? Những đứa trẻ ấy không còn mẹ nữa. Hãy nghe tôi, bà có chắc là đó là một tai nạn không? Đừng nghĩ nhiều đến một vụ tự sát. Ôi, một ý kiến đáng sợ, đại úy Hastings. Tôi không biết gì cả. Ông có cho đó là một vụ tự sát không? Điều đó sẽ còn kinh khủng hơn. Cô ta có vẻ rất suy sụp. Vô lý. Tôi cam đoan với ông như vậy. Cô ấy không có khó khăn gì với tiền bạc cả vì tôi đã sẵn sàng chia sẻ với cô ấy. Tôi xin thề với ông về việc đó. Tiểu thư Arundel muốn thế. Tôi có tình cảm với cô ấy và nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ tự sát. Nhưng có thể là không đúng như thế. Những người của khách sạn nói đến một tai nạn. Bà ấy đã dùng cái gì? Một loại thuốc ma túy để ngủ. Verano, không, đúng hơn là Chloro. Vâng, chính là Chloro. Ồ, đại úy Hastings, ông có nghĩ? Không quá câu nệ, tôi đặt lại ống nghe và quay sang Hercules. Bà Talliot. Forrest giơ bàn tay lên. Phải, tôi biết điều anh sắp thông báo cho tôi rồi. Bà ấy đã chết, phải không? Vâng, một liều mạnh thuốc ngủ, thuốc Chloro. Hercules đứng dậy. Đến đấy, Hastings. Ta đi đến đấy ngay lập tức. Phải chăng đó là cái kết cục mà anh đã sợ hãi chiều hôm qua? Anh đã chẳng nói rằng vào lúc kết thúc cuộc điều tra hình sự, anh luôn luôn cảm thấy căng thẳng thần kinh đó sao? Hercules nói, mặt xị xuống. Vấn đề là một cái chết khác. Trong khi phóng xe đi Houston, chúng tôi gần như không nói gì cả. Đến lúc thấy Forrest lắc đầu, tôi mới rụt rè hỏi anh. Anh có nghĩ phải chăng là một tai nạn? Không, Hastings, không. Không phải là một tai nạn. Làm sao biết? Hercules không trả lời tôi. Cuối cùng, chúng tôi đến khách sạn Coniston. Hercules bỗng có cử chỉ thô bạo, chia thẻ của mình ra và xông thẳng vào văn phòng giám đốc. người ta kể lại cho chúng tôi các sự kiện. Một quý bà tên là Peter cùng với hai con đã đến khách sạn hôm qua lúc 12 giờ rưỡi trưa. Họ ăn lúc 1 giờ. Lúc 4 giờ, một người đàn ông xuất hiện mang một mảnh giấy cho bà Peter. Chúng tôi đem giấy lên. Vài phút sau, bà ấy đi xuống cùng với hai con và một chiếc vali. Bà giao các con bà cho người khách rồi quay lại văn phòng và giải thích rằng bà chỉ lấy một phòng thôi. Bà ấy không có vẻ đặc biệt chán trường và hình như cũng khá bình tĩnh. Bà ăn tối lúc 7 giờ rưỡi và ít phút sau đi lên phòng mình. Sáng hôm sau, lúc cô hầu mang lên cho bà một tách trà, đã thấy bà ấy chết rồi. Một thầy thuốc được gọi đến vội vã đã tuyên bố rằng bà ấy đã chết trước đó nhiều giờ. Chúng tôi tìm thấy một chai rỗng trên bàn đầu giường của bà ấy. Mọi sự chỉ ra rằng bà đã uống một loại thuốc ngủ và do lầm lẫn, bà đã dùng một liều quá mạnh. Thầy thuốc bảo rằng đó là chloro. Không có gì để tin rằng đó là vụ tự sát. Chúng tôi không tìm thấy một lá thư nào cả. Khi lục lọi các đồ riêng của bà để báo cho gia đình, chúng tôi tìm thấy trong một cái túi cầm tay có tên và địa chỉ của bà Lawson. Chúng tôi đã báo cho bà này qua điện thoại. Hercules hỏi người ta không tìm thấy gì về mặt thư từ và giấy tờ. Chẳng hạn, lá thư được mang đến bởi người đàn ông đã đến tìm bọn trẻ. Người đối thoại đáp, không một giấy tờ thuộc bất kỳ loại nào được tìm thấy trong phòng cả. Nhưng người ta thấy trong lò sưởi một đống giấy tờ đã cháy. Trong chừng mực mà người ta có thể khẳng định, thì bà Peter không tiếp bất kỳ ai cả, trừ người đàn ông đến mang các con bà đi. Bản thân tôi có hỏi người gác cổng về dấu hiệu nhận dạng của người này, nhưng anh ta cho tôi biết một chân dung cũng khá mờ nhạt, vóc tầm thước, tóc vàng hoe, dáng vẻ một người lính, không có gì đặc biệt lắm trên thân thể. Tôi nói thầm với Hercules, đó không phải là Taniot. Hastings thân mến ơi, anh có thật sự tin rằng bà Taniot sau biết bao khó nhọc mới mang đi được bọn trẻ khỏi bố chúng? Lại ngoan ngoãn trả lại chúng cho ông ấy mà không than khóc, cũng không phản đối gì cả ư? Không, không đâu. Vậy thì người này là ai? Rõ ràng là một người nào đó đã có thể chiếm được niềm tin của bà Taniot. Hay đúng hơn là một người nào đó được một người thứ ba có tín nhiệm của bà Taniot phái đến. Tư cách pháp nhân của người đến mang bọn trẻ nhà Taniot đi không quan trọng lắm. Tác nhân gây án thực sự hãy còn trong bóng tối. Và mảnh giấy là của người thứ ba ấy à? Phải. Một người nào đó được bà Taniot tín nhiệm ư? Nhất định là thế. Và mảnh giấy bị cháy thì sao? Phải. Có thể là bà ấy có lệnh là phải đốt nó đi. Thế còn bản tóm tắt vụ án mà anh đã đưa cho bà ấy thì thế nào? Hercules trả lời tôi vẻ trịnh trọng. Cũng đã đốt rồi, nhưng toàn bộ việc ấy không có gì là quan trọng cả. À, sao thế? Vì tất cả còn lưu giữ trong đầu của Hercules. Anh nắm vội cánh tay tôi. Đi thôi Hastings, hãy rời khỏi khách sạn này. Ta hãy để lại những người đã chết để ta săn sóc đến những người đang sống. Họ đòi hỏi chúng ta phải hết sức cảnh giác. Thuyết trinh thám hình sự, nhân chứng câm, chương 29, chương cuối, tại Little Green. Sáng hôm sau, lúc 11 giờ thấy 7 người tập hợp tại phòng khách của biệt thự Little Green. Hercules đứng ở cạnh lò sưởi. Charles và Teresa chiếm chỗ trên ghế sofa. Charles ngồi trên vai ghế, đặt tay lên vai em gái. Bác sĩ Taniot ngồi trong một chiếc ghế bành lớn có lưng cứng. Bên cạnh cái bàn một chân là chỗ ngồi khiêm nhường của bà Lawson. Mắt bà cũng đỏ và tóc bà còn rối bù hơn mọi khi. Bác sĩ Danielson nét mặt vô cảm, ngồi đối diện với Farad. Bộ dạng của các khuôn mặt khác nhau ấy kích thích tính tò mò của tôi. Trong thời gian hợp tác với Farad, tôi đã dự nhiều cảnh tượng tương tự. Một nhóm người bề ngoài bình tĩnh và mang trên mặt chiếc mặt nạ của nền giáo dục tốt. Rồi bất ngờ, tôi đã trông thấy Farad lột mặt nạ của một trong các bộ mặt ấy để vạch chân bộ mặt thật của hắn. Bộ mặt của một kẻ giết người, không nghi ngờ. Một trong những người ngồi đây đã phạm tội giết người. Nhưng người nào? Ngay cả lúc này, tôi vẫn chưa biết hắn đích xác. Hercules đang dọn giọng cho trong. Bằng một vẻ trịnh trọng theo thói quen, anh bắt đầu nói. Thưa quý ông, quý bà, chúng ta họp mặt tại đây để điều tra về cái chết của Emily Arundel xảy ra bất ngờ ngày 1 tháng 5 vừa qua. Trước mặt chúng ta lộ ra bốn tình huống có thể xảy ra là chết tự nhiên, chết do tai nạn, tự sát, ám sát, mà thủ phạm là một người quen hay lạ. Lúc chết, không có cuộc điều tra nào được tiến hành. Cái chết được coi như tự nhiên và giấy phép mai táng đã được bác sĩ Granger cấp. Thường thường, khi những ngờ vực nảy sinh sau khi người chết đã được chôn cất, thì người ta khai quật tử thi. Do một vài lý do, tôi do dự đi tới một quyết định như thế. Lý do chính là bà khách hàng của tôi có thể đã không thích. Bác sĩ Danielson ngắt lời anh. Bà khách hàng của ông? Hercules quay về phía anh ta, nói. Bà khách hàng của tôi là tiểu thư Emily Arundel. Tôi hành động theo chỉ thị của bà. Bà muốn bằng mọi giá tránh tai tiếng. Tôi sẽ không nói kể cả về điều mà Farad nói trong 10 phút tiếp sau, vì sợ lặp lại vô ích. Anh nói về lá thư của tiểu thư Arundel và đọc nó. Rồi anh giải thích các cuộc viếng thăm Market Basin khác nhau của anh và phát minh của mình về các cách dùng để xác định tai nạn. Anh nghỉ một lát, dọn giọng rồi nói tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lại con đường mà tôi đã đi qua để đi tới chân lý. Tôi sẽ dựng lại những sự kiện nối tiếp nhau trong thực tế như thoạt tiên, cho phép tôi giải thích điều gì đã diễn ra trong tâm trí của tiểu thư Emily Arundel. Và cô già này ngã trong cầu thang và mọi người đều buộc tội cho quả bóng của con chó. Nhưng bà không bị lừa. Kết luận sớm được xuất hiện, khó bác bỏ. Một người nào đó muốn làm bà bị thương, có thể muốn giết bà. Rồi bà muốn biết ai là thủ phạm. Trong nhà bà có 7 người, 4 khách mời, bà tùy nữ hầu cận bà và 2 người hầu gái. Một người duy nhất trong 3 người này bà cho là ngoại phạm vì người đó không kiếm được gì cả qua cái chết của bà. Bà cũng không nghi nhiều cho 2 người hầu gái đã phục vụ bà trong suốt nhiều năm và rất tận tụy với bà. Còn lại, 4 người tình nghi, 3 thành viên gia đình bà và 1 cháu rể bà. Cả 4 người đều có lợi khi bà chết. 3 người trực tiếp hưởng thừa kế, còn người kia hưởng qua hôn nhân. Hãy xét đến tình trạng bi đát của tiểu thư Arundel. Bà có tinh thần gia tộc rất cao và không muốn cho thiên hạ thấy vết nhơ của dòng họ. Mặt khác, bản tính chiến đấu của bà chống lại ý nghĩ hàng phục không đấu tranh trước một âm mưu giết người. Lúc ấy, bà quyết định viết thư cho tôi. Bà còn thực hiện một phương sách khác, thúc đẩy bởi 2 động cơ mà tôi có thể khẳng định, đó là trước hết thái độ khinh miệt đối với các thành viên gia đình bà. Bà bắt đầu bằng nghi ngờ tất cả bọn họ một cách vô tư và muốn chơi khăm họ một vố. Động cơ thứ hai có lý hơn là ước muốn được bảo vệ tính mạng. Khi đã suy nghĩ kỹ phương pháp tiến hành, bà viết thư cho công chứng viên của mình, ngài Purvis, và yêu cầu ông ta thảo một bản di chúc mới có lợi cho riêng một người, mà theo bà không thể bị nghi là đã căng bẫy bà. Bây giờ, tôi có thể nói với các vị, theo lời của lá thư của bà, cũng như theo các hành vi của bà, rằng những điều ngờ vực của tiểu thư Arundel, đầu tiên trải rộng không phân biệt cho tất cả các thành viên gia đình bà, rồi nhanh chóng được tập trung vào một người duy nhất trong số họ. Trong thư, bà nhấn mạnh đặc biệt đến sự bí mật tuyệt đối trong vụ này, vì người đàn ông của gia đình bà có liên quan đến, nhưng tiểu thư của thời đại Victoria này chắc chắn muốn nói qua thứ đó rằng một người không tiện nêu tên, đúng hơn là một người đàn ông. Nếu bà nghi cho bà Tanius, thì bà cũng nghĩ tới sự an ninh của mình, nhưng ít hướng về vấn đề danh dự gia đình. Bà cũng tỏ ra sợ hãi như thế, nếu đó là Risa, nhưng bà nhấn mạnh vào vấn đề danh dự bởi vì bà đã nghĩ rằng chính Charles là thủ phạm. Charles là một chàng Arundel, anh ta mang tên của dòng họ. Bà có khối lý do để ngờ vực anh ta. Bà cô già tội nghiệp có ít ảo tưởng về anh cháu của mình. Chẳng phải là anh ta có nhiều thành tích bất hảo đó sao? Bà biết anh có thể hành động phạm tội. Anh đã bắt chước chữ ký của cô anh trên một tấm xét. Từ sự giả mạo đến tội giết người, chỉ có một bước chân. Hai ngày trước vụ tai nạn, bà có một cuộc nói chuyện cũng khá xây dựng với Charles. Anh ta xin bà tiền. Vì bà từ chối, anh ta dọa bà rằng bà cứ làm để chuốc lấy cái chết. Bà bác lại điều ấy và nói rằng bà có khả năng tự vệ. Người ta đã nói với chúng tôi rằng anh cháu bà đáp lại. Dù thế nào đi nữa, bà là bị can. Và hai ngày sau đó xảy ra vụ tai nạn thê thảm. Không gì ngạc nhiên nếu tiểu thư Arundel nằm liệt giường vì đau khổ, đến nỗi phải ngờ vực cháu trai bà, Charles Arundel, đã âm mưu giết bà. Những sự kiện biểu lộ mối ngờ vực của bà Arundel, đó là cuộc nói chuyện của bà với Charles, vụ tai nạn, lá thư, sự ủy thác cho công chứng viên. Thứ ba tiếp đó, ngày 21, ngài Purvis mang di chúc đến và nữ bệnh nhân ký vào. Charles và Drisa đến Little Green vào cuối tuần ấy, và tiểu thư Arundel lợi dụng dịp này để bảo đảm sự an toàn của bà. Bà báo cho Charles biết việc sửa đổi bản di chúc. Bà còn đưa cả văn bản đó ra cho anh ta xem. Điều đó tôi thấy hoàn toàn xác chứng. Bà muốn rằng kẻ có thể sắp giết người biết rằng hắn không còn gì để mà chờ đợi ở cái chết của bà. Trong ý nghĩ của bà, Charles sẽ nhắc lại điều ấy cho Drisa. Nhưng anh ta đã không làm. Tại sao vậy? Vì lý do xác đáng mà anh ta cảm thấy mình có lỗi. Anh ta nghĩ rằng chính vì anh mà cô anh đã tước bỏ quyền thừa kế của gia đình bà. Nhưng anh đã phải tự trách về điều gì? Một âm mưu giết người hay chỉ là việc đánh cắp một ít tiền mặt? Những lỗi này có thể giải thích bằng sự im lặng của anh. Anh không nói gì cả, hy vọng rằng cô anh sẽ thay đổi quyết định của mình. Biết được tâm trạng của tiểu thư Arundel, tôi tin là tôi đã khôi phục lại được những sự kiện khá chính xác. Còn phải biết các điều ngờ vực của bà có xác thực không? Cũng như bà, tôi giới hạn phạm vi điều tra vào 7 người, Charles và Drisa Arundel, bác sĩ Tanius và bà Tanius, hai bà hầu gái và bà Lawson. Người thứ 8 mới gia nhập vào bản danh sách của tôi, đó là bác sĩ Danielson. Anh ta đã đến Little Green ăn tối hôm có tai nạn. Nhưng tôi mới chỉ biết chi tiết này. Trong 7 người này, 6 người có lợi ích với mức độ khác nhau từ cái chết của tiểu thư Arundel. Nếu một trong 6 người này phạm tội, thì động cơ đơn giản chỉ là hám lợi. Bà Lawson không rút ra được quyền lợi nào từ cái chết của tiểu thư Arundel, nhưng bà lại hưởng nhiều quá mức sau đó do hậu quả của vụ tai nạn. Như thế, có nghĩa là có thể bà Lawson đã dựng lên vụ tai nạn với tất cả các bước. Bà Lawson kêu lên ngắt lời Hercules. Tôi đã không làm điều gì như thế. Thật bỉ ổi. Sao ông dám tung ra những điều ghê tởm đến thế? Một chút kiên nhẫn thưa bà. Xin đừng ngắt lời tôi. Bà Lawson lắc đầu giận dữ. Tôi phản đối. Tôi sẽ không để mình bị buộc tội vô lý đâu. Không chú ý tới những lời đả kích của bà ta, Hercules nói tiếp. Vậy thì tôi nói rằng nếu bà Lawson đã mưu toan gây ra vụ rắc rối ấy, bà làm thế để cho tiểu thư Arundel buộc tội chính gia đình mình và từ bỏ họ. Tôi tìm xem việc đó có đúng hay không. Tôi tình cờ phát hiện được một chi tiết quan trọng. Nếu như bà Lawson muốn cho các mối ngờ vực của tiểu thư Arundel tập trung vào các thành viên của gia đình mình, thì bà phải làm nổi bật việc con Bob không trở về nhà tối hôm ấy. Thế mà ngược lại, bà Lawson đã bằng mọi cách ngăn ngừa không cho tiểu thư Arundel biết chuyện đó. Từ đây, tôi suy ra bà Lawson vô tội. Cô gái già, giọng cương quyết kêu lên. Tôi rất mong điều đó. Tôi suy nghĩ tiếp đến cái chết của tiểu thư Arundel. Một âm mưu giết người bất thành thường lại có tiếp một âm mưu thứ hai. Cái chết của tiểu thư Arundel bỗng xảy đến 15 ngày sau vụ tai nạn, theo tôi rất đáng nghi vấn. Tôi bắt đầu cuộc điều tra ở Market Basin. Bác sĩ Granger không thấy gì bất thường trong cái chết của bệnh nhân của ông. Điều đó xác nhận giả thuyết của tôi. Nhưng cô đồng Isabel Chip khi kể về một tối lên đồng, khi ấy tiểu thư Arundel cảm thấy những triệu chứng đầu tiên của bệnh, đã nói đến một vầng hào quang quanh đầu tiểu thư Emily. Em gái cô ta cũng xác nhận bằng chứng ấy. Tất nhiên, hai cô đồng có thể biện ra chi tiết ấy. Nhưng tôi nghĩ rằng nó không chỉ duy nhất đến trong suy nghĩ của họ. Khi tôi hỏi bà Lawson, bà cho tôi biết rằng một rải sáng thoát từ miệng tiểu thư Arundel ra và lớn lên, tạo thành một vầng hào quang xung quanh đầu bà. Mặc dù được mô tả theo cách khác nhau bởi ba bà, nhưng sự kiện vẫn là một. Tước bỏ hoàn toàn tư tưởng thông linh có nghĩa là tối hôm ấy hơi thở của tiểu thư Arundel phát lân quang. Bác sĩ Danielson cựa quậy bực dọc trong ghế bành. Hercules gửi cho anh một cái gật đầu nhẹ. Vâng, các vị bắt đầu thấy rõ rồi đấy. Chỉ có ít chất phát lân quang thôi. Chất thông thường nhất đúng là chất mà tôi tìm. Tôi sẽ đọc cho các vị nghe một đoạn trích từ một bài viết về chứng ngộ độc bởi chất lân. Hơi thở của người ấy có thể phát lân quang trước khi người ấy thấy bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Đấy chính là cái mà các cô đồng Chip và bà Lawson nhìn thấy trong bóng tối. Tôi đọc tiếp. Chứng vàng da phát ra có thể dưới tác động của nhiễm độc bởi chất phốt pho, bộc lộ tất cả các rối loạn do bế tắc tiết mật trong máu. Và bắt đầu từ lúc ấy, người ta không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa nhiễm độc do phốt pho với một số tổn thương gan. Hercules nói thêm rồi ngừng đọc. Các vị thấy có xảo quyệt không? Tiểu thư Arundel đã đau gan từ nhiều năm nay. Những triệu chứng nhiễm độc bởi phốt pho sẽ lẫn lộn với một đợt tấn công mới của bệnh gan. Ôi, mọi cái kết hợp với nhau rất chặt chẽ. Kiếm phốt pho thì rất dễ. Người ta tìm thấy nó trong các que diêm và trong nhiều chế phẩm diệt trừ các loại ký sinh. Mà phốt pho lại gây chết người ở liều rất nhỏ. Thế đấy, kế độc đã tung ra. Thầy thuốc dễ bỏ qua, càng dễ bỏ qua hơn nữa. Vì khứu giác của bác sĩ Granger đã liệt. Tôi có thể nhận thấy vấn đề này như vậy đấy. Mùi tỏi trong hơi thở là một trong các triệu chứng của nhiễm độc bởi phốt pho. Tại sao ông thầy thuốc này không nghĩ tới các điều nghi vấn? Ông không biết hiện tượng mà, riêng nó thôi, đã có thể gợi ý cho ông. Đó là cái vầng sáng. Và nếu người ta nói điều đó với ông, thì ông sẽ cho là chuyện ngu ngốc được bịa đặt bởi mấy bà cuồng tín của thuyết thông linh. Các bằng chứng của các cô đồng Chip và của bà Lawson đã xác nhận sự thật là đã xảy ra tội giết người. Vấn đề bây giờ là nhận dạng kẻ sát nhân. Tôi gạch khỏi danh sách của tôi hai bà hầu gái. Tâm địa của họ không thể nhất trí với một tội ác lớn như vậy. Cả bà Lawson cũng thế. Vì nếu bà có tội thì bà đã không thể nhấn mạnh đến vầng hào quang. Tôi loại tiếp cha Arundel. Vì anh ta đã trông thấy tờ di chúc, anh ta biết rằng anh không có gì để kiếm trác qua cái chết của bà cô anh ta. Vậy thì còn lại Larissa, bác sĩ Taniot, bà Taniot và bác sĩ Danielson, người tôi biết về sau, đã ăn tối ở nhà tiểu thư Arundel tối hôm có sự cố quả bóng của con chó. Về điểm này, tôi còn khá lúng túng, không có các biện pháp điều tra nào khác ngoài khoa tâm lý học về tội giết người và về nhân cách kẻ sát nhân. Cả hai tội ác biểu thị cùng những đặc tính, sự đơn giản của các biện pháp, thủ đoạn và hiệu lực. Cả hai đòi hỏi một trình độ kiến thức nhất định, nhưng không nhiều. Các tính chất của phốt pho thì khá quen thuộc, và người ta có thể kiếm dễ dàng chất độc này, đặc biệt ở nước ngoài. Thoạt tiên, tôi nghĩ tới hai người đàn ông. Cả hai đều là bác sĩ và khôn khéo. Có thể nghĩ đến sử dụng chất phốt pho trong trường hợp đặc biệt này. Nhưng sự cố quả bóng của con chó, theo tôi, dường như không xuất xứ từ một bộ óc nam giới. Việc này đúng hơn là ý tưởng của đàn bà. Tôi nghĩ tới Teresa Arundel có thể phạm tội. Cô gái trẻ này táo tợn, tàn nhẫn và không quá trân trọng. Yêu đời và biết hưởng thụ. Cho đến nay, không có gì cô từ chối cả. Nhưng tiền bạc sẽ chẳng bao lâu không còn nữa à cô. Và cô đang cần nó cho bản thân cô và cũng còn cho người đàn ông mà cô yêu. Và lại, thái độ cô tỏ rõ rằng cô biết là bà cô của cô đã bị giết chết. Tôi đã dự một cuộc đấu khẩu ác liệt giữa anh cô và cô. Và tôi hiểu rằng người này nghi người kia đã phạm tội ác này. Charles muốn buộc cô em phải nói là cô ta đã biết là có tờ di chúc mới. Tại sao ư? Rõ ràng là bởi vì nếu cô ta đã được biết sự thay đổi ấy, thì cô ta không thể bị ngờ vực là đã giết chết bà cô của mình. Về phần cô, thì cô lại từ chối, không thừa nhận rằng tiểu thư Arundel đã cho Charles xem văn kiện này. Cô coi sự khẳng định ấy của anh cô như một chiến thuật vụng về để xua đuổi sự ngờ vực ra khỏi anh ta. Một chi tiết quan trọng khác là sự ghê tởm rõ ràng của Charles khi nói từ Arsen. Về sau, tôi mới hỏi ông già làm vườn về độc lực của một loại bột nào đó dành cho diệt cỏ dại. Tôi mới hiểu thái độ ngập ngừng của chàng trai trẻ ấy. Charles Arundel ngọ nguậy trong ghế nói: "Tôi đã nghĩ đến việc đó, nhưng tôi đã không đủ can đảm để làm." Hercules gật đầu đồng ý. "Đúng, đây không phải là loại tội ác tương xứng với tâm tính hèn yếu của anh. Anh sẽ không lùi bước trước tội trộm cắp, tội giả mạo, nhưng tội giết người thì không." Hercules lấy lại giọng thuyết trình viên của mình. "Teresa Arundel, theo tôi, có đủ nghị lực để tiến hành tốt một âm mưu giết người, nhưng một số việc còn phải được cân nhắc. Cô không bao giờ muốn bị tước mất phần vui thú của mình. Cô đã hưởng thụ đầy đủ từ cuộc sống. Cô thuộc về loại đàn bà bốc đồng mà sẽ chỉ giết người trong một phút nóng giận. Thế nhưng, tôi tin chắc rằng cô ta đã lấy thuốc độc trong hộp của người làm vườn." Đột nhiên, Teresa Arundel lên tiếng: "Tôi sẽ nói cho các người biết sự thật. Tôi đã nghĩ đến việc đó. Tôi cũng đã lấy thứ một để diệt cỏ dại trong một cái hộp ở Little Green. Nhưng tôi đã không thể đi đến cùng. Tôi hết sức yêu cuộc sống. Tôi không thể tước bỏ nó ở người khác. Có thể tôi xấu xa và ích kỷ, nhưng tôi không có khả năng phạm vào những hành vi nào đó." Hercules nói: "Phải, đúng vậy. Mà cô cũng không xấu như cô miêu tả đâu. Thưa cô đơn giản chỉ là một đứa trẻ dại dột." Anh tiếp tục nói: "Trong óc tôi còn lại Bella Taniot. Từ cái nhìn đầu tiên tôi nhận thấy người đàn bà này sợ hãi. Biết rằng tôi đã nhận thấy điều ấy, chị ta sử dụng ngay cái yếu tạm thời và tìm cách gây cho tôi ấn tượng về một người đàn bà sợ chồng. Ít lâu sau, chị thay đổi chiến thuật, nhưng tôi không bị lừa vì trò đóng kịch của chị. Một người đàn bà có thể sợ cho chồng hoặc sợ chồng, nhưng không có hai tính cách ấy đồng thời. Bella Taniot cuối cùng chấp nhận vai thứ hai, và chị ta đóng rất khéo, đến nỗi dám chạy theo tôi vào tiền sảnh của khách sạn với cái cớ là muốn cho tôi biết điều bí mật. Nhưng khi, như chị ta mong chờ, chồng chị đến, chị giả vờ không muốn nói chuyện trước mặt chồng. Tôi biết ngay tức thì rằng người đàn bà này không sợ chồng, mà chị ta lại ghét chồng. Lúc ấy tôi tin chắc rằng tôi có trước mặt người đàn bà mà tôi tìm. Không phải là một người đàn bà mê mải ăn chơi, mà là một người bị dồn nén, là cô gái không nhan sắc, sống cuộc sống tẻ ngắt, không có khả năng hấp dẫn những người đàn ông mà cô thích. Cuối cùng, cô phải lấy một người dửng dưng với cô còn hơn là phải ở vậy đến già. Cuộc sống ở Smyrna, xa mọi cái mà chị yêu quý, chỉ mang đến cho chị những thất vọng và oán hận. Cho đến khi chị sinh được hai đứa con, chị hiến dâng cho chúng một tình cảm vô bờ. Chồng chị yêu chị tha thiết còn chị thì âm thầm oán ghét anh ta dần dần. Anh chồng đã làm mất hết của hồi môn của vợ trong các vụ làm ăn thua lỗ. Đó cũng là nguyên nhân nữa của nỗi oán hận chồng của chị. Một điều duy nhất lóe sáng cuộc sống buồn phiền của Bella Taniot, đó là viễn cảnh về cái chết của bà dì Emily Arundel của chị. Cái chết ấy có thể cung ứng cho chị tiền của, sự độc lập và các phương tiện nuôi dạy con cái theo ý muốn. Hãy nhớ lại rằng chị là con của một giáo sư, thì việc học hành của con giữ một giá trị rất cao. Có lẽ chị ta có ý định giết người và đã đặt kế hoạch đó trước khi đến nước Anh. Chị ta có kiến thức nhất định về môn hóa học vì đã từng giúp cha trong công tác thí nghiệm. Chị hiểu tính chất căn bệnh của tiểu thư Arundel và biết rằng phốt pho là chất thích hợp để đạt được mục đích của mình. Đến Little Green, trong đầu chị ta xuất hiện một phương pháp đơn giản hơn rất nhiều, đó là quả bóng của con chó. Một sợi dây căng ngang cầu thang. Thế là ý định đơn giản và tài tình nảy sinh trong đầu óc đàn bà của chị như vậy đấy. Chị bắt tay ngay vào thực hiện, nhưng thất bại. Tôi không nghĩ rằng chị ta đã biết rằng tiểu thư Arundel đã biết rõ sự thật. Những nghi ngờ của bà dì chị hoàn toàn đặt vào Charles, nên tôi ngờ rằng bà có sửa đổi thái độ đối với Bella. Lúc ấy, người đàn bà bị dồn nén và đầy tham vọng ấy lặng lẽ quay về với kế hoạch độc đáo của chị. Chị đã phát hiện ra một cách tuyệt diệu để đầu độc. Đó là những viên nang mà tiểu thư Arundel uống sau bữa ăn. Mở viên nang, đặt phốt pho vào đó và đóng lại là một trò trẻ con đối với chị. Chị đặt lại các viên nang vào hộp cùng với các viên khác. Sớm muộn thì tiểu thư Arundel cũng sẽ uống phải viên đó. Có thể người ta sẽ nghi ngờ một vụ đầu độc. Nếu tình cờ việc đó xảy ra thì bản thân chị có thể đã ở cách xa Market Basin rồi. Thế nhưng chị ta vẫn phải đề phòng. Chị bắt chước chữ ký của chồng để ký ở dưới một đơn thuốc để kiếm được từ hiệu thuốc một liều mạnh gấp đôi thuốc ngủ Chloro. Tôi đoán ý định của chị ta là để có được loại thuốc này trong tầm tay nếu lúc nào đó người ta buộc tội chị. Như tôi vừa nói với quý vị, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, Bella Taniot đã gây cho tôi cảm giác là chị là kẻ có tội. Nhưng tôi không có bằng chứng nào cả. Vì vậy, tôi phải hành động thận trọng. Bởi vì nếu Bella Taniot bắt đầu nghĩ rằng tôi đã nghi ngờ chị, thì chị có thể sẽ phạm phải một tội ác khác. Tôi cũng tin chắc rằng ý định gây tội ác này đã nảy sinh trong tâm trí chị. Chị mong muốn khát vọng tống khứ chồng chị đi. Âm mưu giết người thứ nhất của chị đã thất bại thảm hại. Tiền, đồng tiền kỳ diệu đã chạy tất cả vào tay bà Lawson. Sự việc ác hại biết bao, nhưng Bella tỏ ra có sự khôn khéo tuyệt vời và lại bắt tay vào việc. Chị bắt đầu bằng gây sức ép lên lương tâm của bà Lawson, mà lương tâm bà này tôi e đang cắn rứt. Những tiếng nức nở bỗng vang lên. Bà Lawson rút khăn tay và bắt đầu vừa khóc vừa vùi mặt vào khăn. Thật kinh khủng. Tôi đã cư xử như một người tồi tệ. Các vị biết không, tính tò mò đã thúc đẩy tôi. Tôi muốn biết tại sao tiểu thư Arundel đã thay đổi tờ di chúc. Một hôm, trong khi tiểu thư Arundel nằm nghỉ, tôi đã tìm cách mở được ngăn kéo bàn của người. Lúc ấy, tôi phát hiện ra rằng người để lại cho tôi tất cả. Tất nhiên, tôi không hề ngờ rằng có một tài sản lớn đến thế. Tôi nghĩ vấn đề là vài ngàn bảng. Tôi tự nhủ tại sao người ít quan tâm tới gia đình người như thế. Nhưng trong khi người ốm nặng hơn, thì người đòi tờ di chúc. Tôi hiểu, tôi tin chắc rằng người sẽ hủy nó đi. Chính lúc ấy, tôi đã cư xử không phải. Tôi bảo đảm với người rằng người đã gửi nó cho ngài Povit rồi. Bà chủ tội nghiệp, người quên tất cả. Người không biết người đã để các thứ ở đâu nữa. Người tin tôi và ra lệnh cho tôi phải đòi lại văn kiện đó. Tôi hứa viết thư cho ngài Povit. Trời ơi, trời ơi! Bệnh tình của người trầm trọng thêm và tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Người chết. Khi công chứng viên đọc tờ di chúc, tôi biết là toàn bộ tài sản thuộc về tôi. Tôi hiểu đó là do hành vi hèn hạ của tôi. 375.000 bảng, số tiền ấy tôi có nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy. Tôi có cảm tưởng là đã biển thủ một cách bất công số tiền ấy, và tôi không biết quyết định như thế nào. Khi Bella đến tìm tôi đã hứa cho cô ấy một nửa tài sản. Tôi tin chắc là đã tìm lại được sự thanh thản tâm hồn sau cuộc tặng đó. Hercule Poirot kêu to: "Các vị biết không, Bella Taniot lại vỡ bẫm. Đấy, vì vậy mà chị ta từ chối mọi tranh chấp về tờ di chúc. Chị ta đã căng lưới và không đời nào chị lại đưa đơn kiện vào Lawson. Tất nhiên, chị ta làm như muốn hỏi ý kiến chồng, nhưng chị ta đã quyết định cả rồi. Chị có hai ý định trong đầu. Chia tay nhau, chị cùng các con tách khỏi bác sĩ Taniot và chiếm phần thừa kế của mình. Nếu kế hoạch của chị thành công, thì chị sẽ về nước Anh sống cuộc sống sung sướng, vô tư cùng với các con. Thế rồi, chị không giấu lòng thù ghét đối với chồng. Kỳ thật, chị không lấy thấy lòng khó chịu. Còn chồng chị, người chồng đáng thương, đã bị phản bội. Anh không hiểu tí gì về thái độ của vợ. Chị ta đóng vai trò người vợ bị chồng ngược đãi. Về việc này, tôi không tin chị, bởi vì chị bắt đầu không tin mình. Chị muốn làm cho tôi tin rằng chồng chị đã phạm tội. Vụ giết người thứ hai có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tôi biết là chị có một liều chloro chết người, và tôi e rằng chị mưu toan một vụ giết người mạo xưng tự sát có thú nhận của chị thay cho chồng. Thế nhưng mà tôi không nắm được bằng chứng nào chống lại chị. Cuối cùng, bà Lawson lại là người giúp được tôi việc đó. Bà khẳng định đã trông thấy Theresa Arundel quỳ ở cầu thang trong đêm thứ hai lễ phục sinh ấy. Tôi nhanh chóng nhận thấy rằng bà Lawson đã không trông thấy Theresa thật rõ, chí ít cũng phải đủ rõ để nhận được những nét đặc sắc của cô ta. Thế nhưng, bà vẫn quả quyết. Bị hỏi dồn, bà Lawson đã nói đến một cái ghim cài áo mang những chữ cái đầu của Theresa, đó là hai chữ T.A. Theo yêu cầu của tôi, Theresa Arundel cho tôi xem cái ghim cài đã nói đến. Nhưng cô chối không nhận đã ở cầu thang vào lúc bà Lawson đã nêu ra. Lúc đầu tôi nghĩ là một người khác đã mượn cái ghim của Theresa. Nhưng khi tôi nhìn cái ghim trong gương, thì tôi hiểu được sự thật quá rõ ràng. Bà Lawson bị giật mình thức dậy, đã trông thấy trong gương của phòng mình một bóng người lờ mờ với những chữ cái đầu TA bằng kim loại óng ánh. Do đó, bà đã kết luận rằng đó là Theresa Arundel. Nếu bà đã trông thấy chữ TA phản chiếu trong gương, thì chữ cái đầu thật phải là AT, bởi vì trong gương hình ảnh hiện ra theo chiều ngược lại. Tôi đã hiểu, mẹ của Bella Taniot tên là Arabella Arundel. Bella chỉ là từ bớt đi của Arabella. AT tức là Arabella Taniot. Không còn lạ gì việc Bella Taniot có được một cái ghim cài giống cái ghim của người chị em họ. Ở thời kỳ Noel, chúng còn khá hiếm, nhưng đến mùa xuân năm nay, chúng thành phong trào cuồng nhiệt, và tôi đã nhận thấy rằng Bella Taniot đã bắt chước các kiểu trang phục, kiểu mũ của Theresa. Cũng như chị ta có thể làm như thế đối với các phương tiện tầm thường của chị. Đối với tôi, việc đã quyết định rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Xin được một giấy phép khai quật ư? Có lẽ như thế tôi sẽ chứng minh được vụ đầu độc. Nhưng thi thể đã được chôn 2 tháng rồi, và hình như trong một vài trường hợp chất phốt pho không để lại tổn thương nào nữa. Mà dẫu rằng xét nghiệm sau khi chết cho kết quả dương tính, thì làm sao chứng minh được Bella Taniot có chất độc ấy? Khó khăn càng lớn hơn nữa nếu chị ta đã có thể kiếm được nó ở nước ngoài. Lúc đó Bella Taniot có một quyết định: chị rời chồng và đến cầu xin lòng thương hại của bà Lawson. Hơn thế nữa, chị công khai tố cáo chồng chị phạm tội giết người. Tin chắc là chồng chị sớm trở thành nạn nhân tiếp theo, tôi tìm cách để tách rời họ ra, lấy cớ là để bảo đảm an toàn cho chị ta. Chị ta không thể không theo. Trên thực tế, tôi nghĩ tới sự an toàn của người chồng, và thế là... Hercule Poirot ngừng lại một lúc lâu, khuôn mặt anh tái hẳn đi một cách kỳ lạ. Nhưng đó chỉ là cách đề phòng tạm thời. Tôi phải ngăn không cho nữ sát thủ tấn công lần thứ hai để bảo vệ tính mạng người lương thiện. Tôi bèn viết bản phục hồi lại của tôi về đầu đuôi vụ ám sát, rồi tôi trao nó cho Bella Taniot. Im lặng kéo dài, rồi bác sĩ Taniot thốt lên mấy tiếng. Trời ơi, chính vì thế mà cô ấy đã tự tử. Rất từ tốn, Hercules nói với anh ta. Chị ấy còn có thể làm được gì tốt hơn? Chị ấy nghĩ tới các con, anh hiểu không? Bác sĩ Taniot vùi mặt vào hai bàn tay. Warrett đến bên anh, đặt tay lên vai anh, nói. Hãy tin ở tôi, việc đó là cần thiết. Chúng ta sẽ phải thương xót những cái chết khác. Thoạt tiên, cái chết của anh. Tiếp theo, có lẽ là cái chết của bà Lawson, và tùy theo hoàn cảnh. Anh nín bật. Bằng một giọng kiệt quệ, Taniot nói. Tối hôm trước, cô ấy muốn tôi uống liều thuốc ngủ. Tôi đã thấy có điều gì đó khác thường trên mặt cô ấy. Tôi đã vứt thuốc đi. Chính lúc ấy tôi bắt đầu tin rằng cô ấy không tỉnh táo. Hãy đánh giá chị ta như thế, và lại cũng phần nào là đúng, nhưng không đúng đối với luật pháp. Chị ấy biết cái chị ấy làm. Bác sĩ Taniot vội vàng nói thêm. Cô ấy đã luôn luôn tử tế đối với tôi. Tôi không còn điều gì quan trọng để nói nữa. Ít lâu sau, Teresa Arundel kết hôn với bác sĩ Danielson. Tôi vẫn còn giao thiệp với cặp vợ chồng trẻ ấy, và tôi đã biết đánh giá cao Danielson. Ý niệm rõ ràng về cuộc sống của anh, lòng nhân hậu sâu sắc của anh và sức mạnh tiềm ẩn của anh. Các cử chỉ của anh bao giờ cũng ngắn gọn và chính xác. Teresa Arundel đôi khi chơi đùa bắt chước anh. Người đàn bà sung sướng này một lòng một dạ chăm lo cho sự nghiệp của chồng, mà tên ông đã nổi tiếng thành quy tắc trong các vấn đề liên quan tới ngành nội tiết. Bà Lawson bị lương tâm cắn rứt, muốn rũ bỏ hết cho tới đồng xu cuối cùng. Người ta phải cản bà lại, và một chứng thư đã được ngài Povitz dựng lên, được mọi người đồng ý. Tài sản của tiểu thư Arundel như vậy đã được chia ra giữa bà Lawson, hai anh em nhà Arundel và các con của nhà Taniot. Charles Arundel ăn hết phần của mình trong hơn một năm. Hình như hiện nay anh đang ở xứ Colombia thuộc Anh.